Giản Kiệt vừa thấy vậy lập tức vọt vào, cầm lấy cánh tay Giản Địch lộ vẻ lo lắng. Vũ La hiểu ý, lập tức giải khai á huyệt cho y. Giản Kiệt lập tức tức giận hỏi: có chuyện gì vậy, ai dám tới bộ lạc ta Dương Oai? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 432 quảng ấy phong thiết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giản Địch có chút ngượng ngùng tránh khỏi tay y. Hẳn là một bộ lạc lưu lạc, thương thế của ta vẫn chưa lành hẳn, bằng không giải quyết bọn chúng hẳn rất nhẹ nhàng. Giản Địch nhìn sang những chiếc nồi đá đựng thịt mãng hoàng khâu. Hẳn là chúng bị mùi thịt của chúng ta hấp dẫn mà tới. Bọn chúng vẫn nấp ở bên cạnh, sau khi biết các ngươi rời đi mới thình lình xông ra. Bọn khốn kiếp này. Giản Kiệt mắng một câu, hung hăng đá vào một cỗ thi thể, dáng vẻ hơi lo lắng. Chúng ta thình lình được một số thức ăn nhiều như vậy, ta lo rằng không bao lâu sau tất cả bộ lạc xung quanh sẽ biết. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của đại nhân trời giáng, chúng ta tìm được một khối ấy phong thiết lớn. Ta thấy không bằng mang ra chợ đổi một ít vũ khí kim loại mang về, tăng cường thực lực chúng ta. Giản Định gật đầu bất đắc dĩ. Cũng được. Hai người bẩm báo Vũ La, chuẩn bị ngày mai đi chợ. Vũ La cũng cảm thấy rất hứng thú, bằng lòng cùng đi xem thử. Đêm nay quả thật không dám đốt lửa nấu thịt nữa, mọi người dùng thịt còn lại từ trưa ăn tạm một bữa. Dù là như vậy, tất cả mọi người trong bộ lạc vẫn cảm thấy ngon lành. Đêm xuống, cương phong vẫn hoành hành trong sơn cốc như trước, cái lạnh ban đêm khiến cho cương phong càng hùng mạnh hơn. Vũ La nằm trong sơn động mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cương phong thổi thê lương. Rốt cuộc thế giới này ở nơi nào, làm sao mới có thể trở lại Trung Châu? Vấn đề này khiến cho Vũ La đau đầu nhức óc. Ngoại trừ những người gác đêm, những người khác trong bộ lạc đều đang ngủ. Vũ La nhắm mắt giả ngủ, nhưng âm thầm lặng lẽ thả phù cổ ra ngoài. Phù cổ vô thanh vô tức chìm vào lòng đất, tìm tòi nửa canh giờ đã hiểu được đại khái tình hình xung quanh. Thế giới dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn, hầm ngầm dày đặc, đan chéo dọc ngang. Ngoài ra cũng phát hiện dấu vết sinh vật hoạt động trong các động, không riêng gì con người, cũng có rất nhiều loài thú nguy hiểm. Hiển nhiên nơi mà bộ lạc Giản Kiệt cư trú cũng không phải là phong thủy bảo địa gì. Nơi này đã là tầng dưới chót của thế giới dưới lòng đất, nằm sát tầng băng, cho nên vào ban đêm vô cùng giá rét. Chỉ có những bộ lạc có thực lực nhỏ yếu nhất mới bị bắt buộc phải sống ở tầng này. Trên nữa còn 3 tầng, nơi ở tốt nhất là bên trong lòng núi. Sau khi đã có hiểu biết đại khái về thế giới dưới lòng đất, Vũ La bèn thu phù cổ trở về. Hắn không có nhiều hứng thú với thế giới dưới lòng đất. Chiến sĩ nơi này quá yếu. Hắn có thể cảm giác được cho dù là chiến sĩ bộ lạc hùng mạnh nhất ở tầng trên cùng, cũng không thể nào uy hiếp được hắn. Vũ La có thể thoải mái chém giết một con mãng hoàng khâu, mà thế giới dưới lòng đất này không có ai làm được. Chuyện này đã nói rõ vấn đề. Thứ mà hắn cảm thấy cần chính là áo giáp ấy phong thiết. Có được áo giáp này, hắn mới có thể bước trên mặt đất tìm đường trở về cố hương. Hiện tại thậm chí hắn cũng không biết mình có còn ở thế giới Trung Châu hay không. Có thể nào bởi vì thông đạo không gian bị ném vào một thế giới song song không? Nếu thật sự là như vậy, phải chăng vĩnh viễn mình sẽ không về được ở thế giới trước kia? Mình có yêu có hận, có thân nhân bằng hữu, cũng có cừu địch. Tất cả chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không đành lòng. Chưa kết thúc được chuyện gì đã hoàn toàn cách tuyệt với thế giới trước, bất cứ là ai cũng khó lòng chấp nhận. Vũ La cảm thấy trong lòng buồn bực, bèn đi ra ngoài. Người gác đêm không dám ngăn cản, quỳ ở một bên để hắn đi qua. Vũ La theo thạch động đi về phía trước. Tiếng rít của cương phong càng ngày càng mãnh liệt, dần dần giống như chiều dâng biển cả, đinh tai nhức ấp. Hắn đi tới chỗ cửa lên mặt đất, lần này cởi hết y phục của mình. Thân không mảnh vải đi tới sát cửa ra. Khoanh chân ngồi xuống. Cương phong vừa thổi qua, da thịt toàn thân Vũ La rạn nứt. Giống như có vô số dao bén to bằng con kiến đồng thời cắt vào thân thể hắn. Vũ La nghênh đón cương phong, hít sâu một hơi. Cương phong mạnh mẽ chui vào tận trong phổi hắn, gây ra đau đớn lan tận trên đầu. Vũ La lại hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển Cửu Long thôn nhật, bắt đầu luyện hóa cỗ cương phong này. Đây là thử nghiệm vô cùng to gan lớn mật. Lúc này Linh Long còn đang tiêu hóa năng lượng không gian lúc trước. Nhưng cảm giác được lực lượng của cương phong bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên. Khát vọng mà hưng phấn. Nó bay mấy vòng trong Minh Đường cung. Bụng đột nhiên dao động một trận. Miệng rồng há to. Phụt một tiếng phun ra một quang cầu màu xanh nhạt rực rỡ. Đây không phải linh phù Long Châu mà nó hay chơi đùa trong miệng, mà là năng lượng không gian chưa thể hấp thu hết. Năng lượng không gian đã bị nó hàng phục, cho nên không tiêu tán. Quang cầu năng lượng này vừa bay ra, lập tức bay thẳng về phía phong thần bảng đang lơ lửng giữa không trung. Phong thần bảng cũng không trốn tránh, dường như không coi năng lượng không gian suýt chút nữa giết chết Vũ La ra gì. Quang cầu chợt lóe tiến vào trong phong thần bảng. Đạo thiên mệnh thần phù nhìn qua như một mảnh giấy vàng này vẫn không hề động chút nào. Quang cầu năng lượng không gian nọ chui vào phong thần bảng, sau đó tiến vào giữa thiên phủ chi quốc. Giống như có một vầng dương vừa dâng lên bên trong thiên phủ chi quốc, lửa vô cùng vô tận bắt đầu bùng cháy trong thế giới này. Ngọn lửa màu vàng ấm ánh rực rỡ bắt đầu tạo mối liên hệ giữa thiên phủ chi quốc và không gian hỗn loạn. Tất cả năng lượng của thiên phủ chi quốc đều đến từ một trận pháp bên trong không gian hỗn loạn. Vận chuyển tinh thần nguyên lực ở đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Cho nên thiên phủ chi quốc mới có thể hoàn thiện không ngừng. Cố năng lượng không gian này không chỉ thêu hoa trên gấm, mà còn giúp cho thiên phủ chi quốc có được tiềm lực trở thành một thế giới có được không gian vô hạn. Ngọn lửa màu vàng không ngừng thiêu đốt bên trong, khiến cho không gian thiên phủ chi quốc không ngừng khuyết trương lên. Thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc đã đạt tới thần tướng lục phẩm. Sau khi nhận được cỗ năng lượng không gian này, thực lực tăng thêm một bước dài. Tuy rằng chưa thăng lên thành thần tướng ngũ phẩm, nhưng cũng còn cách không xa. Vũ La tâm phân nhị dụng, vừa cảm nhận biến hóa bên trong thiên phủ chi quốc, vừa vận chuyển Cửu Long thôn nhật. Thiên phủ chi quốc chính là đại bản doanh của Vũ La, tất cả bảo vật quan trọng đều nằm trong đó. Nay thiên phủ chi quốc đã sinh ra sinh linh, lại có khả năng khuyết trương vô hạn. Nói cách khác, thiên phủ chi quốc đã có tư cách một mình trở thành một thế giới độc lập. Vũ La thoáng động trong lòng. Có lẽ lúc mình rời khỏi thế giới này, có thể mang bọn giản kiệt đi, thu vào trong thiên phủ chi quốc, dốc lòng bồi dưỡng. Ý niệm này chợt lóe mà qua trong đầu, Vũ La cũng tạm thời gác thiên phủ chi quốc sang bên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Cửu Long thôn nhật dẫn cương phong vào trong Minh Đường cung. Linh Long hân hoan múa may trong cương phong cuồng bạo. Không có vẻ gì là không thích ứng. Vũ La cũng không hiểu rõ tình trạng kỳ diệu này, bất quá mục đích của hắn cũng không chỉ có bấy nhiêu. Tâm niệm thoáng động, Linh Long lập tức dẫn cương phong rời khỏi Minh Đường cung, bắt đầu chạy khắp xung quanh. Cương phong vừa xâm nhập kinh mạch, nhất thời giống như vô số dao bén đang cắt xé, đau đớn vô cùng. Và lại không chỉ có bấy nhiêu. Cương phong gây thương tổn từ trong ra ngoài. Nội tạng, xương cốt, huyết quản, cơ nhục, thậm chí da rẻ đều phải gánh chịu thương tổn này. Vũ La triệu tập linh nguyên, không ngừng phục hồi như cũ, cường hóa thân thể của mình. Cố cương phong được hấp thu vào lúc đầu dần dần trở nên yếu đi, không còn hiệu quả. Vũ La lại vận khởi Cửu Long thôn nhật, dẫn một cố cương phong khác tiến vào, bắt đầu quá trình tu luyện đau đớn mới. Cả đêm nay, Vũ La ngồi sau cửa ra. da thịt cố gắng chịu đựng cương phong bào mòn. Trọng thân thể còn có cương phong hoành hành. Dưới tác dụng cả trong lẫn ngoài, thân thể hắn dần dần trở nên hùng mạnh hơn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, cương phong mới dần dần biến mất. Bọn Giản Kiệt tranh thủ thời gian trước khi đi chợ, lại chạy tới khu vực khai thác mỏ thử thời vận một chuyến. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 433 Hùng Thị Bộ Lạc mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Bọn Giản Kiệt gặp Vũ La ở cửa ra mặt đất, cũng là bốn người như lần trước cùng nhau chạy tới khu vực khai thác mỏ. Dọc đường Giản Kiệt lại nhảy một số chuyện liên quan tới chợ. Vũ La phải dốc hết toàn lực mới có thể đè nén được cảm xúc của mình. Không điểm vào á huyệt y. Từ miệng Giản Kiệt, Vũ La biết chợ là nơi thú vị nhất trong thế giới dưới lòng đất. Có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái có thể giao dịch trao đổi. Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nghĩ đến chuyện non vị tiền tệ giao dịch tốt nhất ở chợ chính là ấy phong thiết. Vũ La xuất trưởng liên tục. Đánh vỡ hàng chục khe nứt. Ba người Giản Kiệt đã quen với chuyện này. Không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Thần kinh tê dại theo sau. Vũ La đánh vỡ khe nứt nào. Bọn họ lại xông lên lục tìm một phen. Hôm nay cũng không may mắn, mấy chục khe đá chỉ tìm được ba khối ấy phong thiết. Bất quá khối nào cũng nhỏ hơn khối tìm được hôm qua, chỉ khoảng chừng ngón tay út. Vũ La thầm mắng xui xẻo. Cương phong sắp nổi. Tuy rằng hắn không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi khu vực khai thác mỏ. Trở lại thế giới dưới lòng đất. Trong vòng 2 ngày chỉ tìm được 4 khối ấy phong thiết, gộp tất cả lại còn chưa bằng ngón tay cái. Lúc trước Vũ La cho rằng bằng vào thực lực của mình, muốn tạo ra một chiếc áo giáp ấy phong thiết không phải là chuyện khó. Hiện tại xem ra hắn đã quá lạc quan. 4 người không trở về sơn động bộ lạc, đi theo thạch động đường ra. Giữa đường rẽ vào một ngõ khác. Quanh co khúc khuỷu đi lên tầng bên trên. Đi chừng 4 canh giờ mới tới một thạch động vô cùng rộng rãi. Còn cách thật xa, Vũ La đã nghe đủ các loại thanh âm ồn ào. Tiến vào thạch động quả nhiên vô cùng náo nhiệt. So với thạch động của bộ lạc Giản Kiệt, nơi này rộng rãi hơn nhiều. Ở giữa có mười mấy cây cột đá thiên nhiên chống đỡ. Diện tích rộng gấp 7-8 lần thạch động bộ lạc Giản Kiệt. Một cái chợ lớn như vậy tụ tập vô cùng lộn xộn. Dường như chỉ cần chiếm một chỗ, trải ra một tấm da thú, bày hàng lên trên là có thể bắt đầu việc buôn bán. Nhưng ánh mắt Vũ La đảo qua trong đám người, nhạy cảm phát hiện có một ít người trên đầu buộc lông đuôi màu tím nhạt của một loài thú nào đó đang tuần tra khắp các quầy hàng. Dĩ nhiên là những kẻ quản lý nơi này. Giản Kiệt nói, những người đó đều là người của Hùng Thị Bộ Lạc. Hùng Thị Bộ Lạc là một bộ lạc lớn nhất ở gần đây, thành viên có gần ngàn người, chợ này là do bọn họ cai quản. Một tên người hầu bên cạnh nhổ toẹt một bãi nước bọt. Hừ, Hùng Thị Bộ Lạc gì chứ? Ai chẳng biết chúng chỉ là chó săn bất cứ chợ nào. Nếu không có tầng trên cùng hậu thuẫn phía sau, làm sao có thể đứng vững được? Vũ La âm thầm lắc đầu. Lẽ ra ở một thế giới nguyên thủy, văn minh cũng lạc hậu, quan hệ giữa người với người sẽ không phức tạp như vậy mới đúng. Nhưng thế giới này lạc hậu chỉ là vì hoàn cảnh khắc nghiệt, cho nên không thể phát triển. Thật ra cư dân nơi này đã sinh sống ở đây mấy vạn năm. Tâm tư không còn đơn thuần chất phác. Mọi người vào chợ tùy ý dạo xem, Vũ La cảm thấy mười phần mới mẻ. Bề ngoài 4 người không có vẻ là người có tiền, cho nên có rất ít người bán hàng mời chào. Giản Kiệt nói, chúng ta cần rất nhiều vũ khí, không thể tìm được ở những quầy hàng nhỏ nơi này. Hay là đi tới trung tâm chợ, chỗ của những đại thương nhân. Đến trung tâm chợ, một đám người xúm lại với nhau, nhưng không thấy quầy hàng gì cả. Vốn Vũ La cho rằng nơi này chính là nơi mua bán sầm uất nhất trong cả chợ, không ngờ lại không có gì như vậy. Có chừng gần trăm người súng lại, lớn tiếng hoan hô vang dậy. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Giản Kiệt đã thấy nhiều lần, không lấy làm lạ nữa. Đây là tỷ đấu của chợ, kẻ thắng sẽ nhận được phần thưởng là một túi lương thực nhỏ. Đây coi như là một thủ đoạn nhỏ của Hùng Thị Bộ Lạc để mời chào khách nhân. Tuy rằng Giản Kiệt tỏ ra bình lĩnh, nhưng hai tên người hầu của y lại thích xem náo nhiệt. A Kiệt, chúng ta cũng đi qua đó xem đi. Đúng vậy, vất vả lắm mới tới đây một chuyến. Giản Kiệt có chút bất đắc dĩ nhìn sang Vũ La, Vũ La mỉm cười gật đầu. Hai tên người hầu mừng rỡ chạy nhanh tới, Vũ La cùng Giản Kiệt đành phải đi theo xem thử. Bọn họ chen vào đám người. Chỉ thấy giữa trường dùng đá tảng tạc thành một đài cao. Trên đài bày một chiếc búa lớn. Búa này to bằng con nghé. Nhìn qua cũng biết hết sức nặng nề. Mà dưới đài bày một hàng đá tảng được mài thành hình cầu, mỗi tảng đá tròn như vậy có đường kính 3 thước. Lúc này có 3 người đang ôm đá cố gắng chạy thật nhanh. Cơ bắp toàn thân, gân xanh nổi vồng lên, mặt đỏ bừng bừng. Ngay cả tứ chi cũng trở thành màu hồng phấn. Những người vây xem xung quanh hưng phấn vô cùng, lớn tiếng cổ vũ. Cuối cùng một người dáng vóc trung bình nhưng tứ chi cường tráng là kẻ đầu tiên về đích. Y vứt tảng đá xuống, vung tay điên cuồng hét lên. Người chủ sự giao cho y một túi lương thực nhỏ. Những người vây xem náo nhiệt lục tục rời khỏi, tiếp tục tiến về phía trước. Giản Kiệt nói, đám đại thương nhân đều ở phía sau, bọn họ khinh thường không thèm ở chung với những tiểu thương này. Quả nhiên đi về phía sau, quầy hàng càng ngày càng ít, quy mô lại càng lúc càng lớn. Mà người của Hùng Thị Bộ Lạc xung quanh trở nên nhiều hơn. Đại đa số mặc giáp da, lưng cắm đoàn đao kim loại. Cảnh giác nhìn chằm chằm người đi đường. Đi tới một nơi đề phòng hết sức nghiêm ngặt. Một tên vệ sĩ Hùng Thị Bộ Lạc chộp lấy Giản Kiệt đi đầu giữ lại. Sắc mặt tỏ vẻ bất thiện. Đờ đâu đó, Giản Kiệt khẽ vung tay, hất tay tên vệ sĩ ra. Mua đồ, sao hả, nơi này không phải là chợ hay sao? Tên vệ sĩ đánh giá 4 người bọn họ từ trên xuống dưới vài lần. Mua đồ ư, ra phía trước đi, những thứ ở đây các ngươi mua không nổi. Giản Kiệt đã lấy ra một khối ấy phong thiết, thấp giọng hét lên một tiếng. Cút, tên vệ sĩ thấy vậy khựng lại. Nhưng chỉ có thể không cam lòng lui xuống. Vũ La cười thầm trong lòng, 4 người ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào bên trong. Phía sau toàn là quầy hàng của đại thương nhân, mỗi một cách đều chiếm diện tích rất lớn. Giản Kiệt đi trước dẫn đường. Từ thần sắc của y, Vũ La nhận ra tên này cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng luống cuống, trên mặt lại giả bộ ngựa quen đường cũ. Từng tới đây nhiều lần, không khỏi cười thầm trong lòng. Trước kia Giản Kiệt chưa từng xa xỉ tới mức này. 4 khối ấy phong thiết trong ngực áo y, cho dù tính cả chợ này cũng có thể được coi là giàu có. Trước kia y tới đây đều dạo ở vòng ngoài hết sức đáng thương, chỉ có thể mua chút ít lương thực. Vũ La vẫn cảm thấy mình kém may mắn, đánh vỡ bao nhiêu khe đá như vậy, chỉ tìm được 4 khối ấy phong thiết. Nhưng bọn Giản Kiệt hiểu rằng đây không phải là kém may mắn, mà là may mắn phi thường. Trước đây vài năm bọn họ mới tìm được một khối ấy phong thiết, hơn nữa đại đa số chỉ to bằng hạt đậu. Ấy phong thiết lớn như vậy, Giản Kiệt thật sự là nhìn thấy lần đầu tiên. Trong thế giới dưới lòng đất này, một món binh khí dùng toàn là ấy phong thiết tạo ra quả thật là thần khí. Cho dù là những bộ lạc có quy mô lớn nhất ở tầng trên cùng cũng không có được mấy thanh. Thông thường toàn là cho thêm hợp kim vào trong. Ấy phong thiết to bằng hạt đậu mà trước ca. I. A. G. I. A. N. Kiệt tìm được. đã đủ tạo ra 6 thanh cử đao nặng 30 cân. Vũ khí có thêm ấy phong thiết, không chỉ có thể ngăn cản cương phong, hơn nữa mức độ sắc bén, cứng rắn đều vượt xa vũ khí kim loại thông thường. Từ trước tới nay Giản Kiệt vẫn chưa từng tới quầy hàng của đại thương nhân phía sau, bèn đi bừa vào một cái. Quầy hàng này chiếm diện tích chừng 10 trượng vuông, quả thật không nhỏ. Đại thương nhân khoác áo lông thú thật dày, trong tay cầm bầu rượu sừng thú. Thấy bốn người tiến vào, cũng chỉ hơi cau mày, sau đó tiếp tục uống rượu. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 433 Hùng Thị Bộ Lạc mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Quầy hàng có thuê ba người trông coi. Trên tấm da thú rất lớn bày đầy các loại thương phẩm, có binh khí kim loại quý giá, có lương thực nhìn qua hoàn toàn mới mẻ, cũng có những thứ linh tinh trên thân thể thú dưới lòng đất như xương, sừng, da lông. Trước mặt vị đại thương nhân kia có trải một tấm da thú trắng như tuyết, lông tuyệt đẹp, trên bày vài món thương phẩm quý giá. Xung quanh tấm da thú trắng như tuyết ấy có bày hai chiếc ghế đá, hiển nhiên dùng chiêu đãi khách quý. Giản Kiệt đi thẳng tới quầy binh khí, tiện tay cầm lên một món quan sát, cảm thấy ưng ý bèn để sang bên, chọn tiếp món khác. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, y đã chọn ra được 7 thanh trường đao, 6 thanh trường kiếm, còn có 2 thanh chiến phủ cán ngắn. Giản Kiệt nhẩm tính một chút, cảm thấy hẳn là còn có dư, lại chọn thêm 20 chiếc thuẫn sắt, 20 bộ áo giáp nửa người, một bộ xà cạp quấn chân, vòng bảo vệ cổ tay bằng da thú. Theo Giản Kiệt nhẩm tính, cho dù mua hết những thứ này, dựa theo giá cả của chợ này, tối đa cũng chỉ hết khối ấy phong thiết nhỏ nhất của y. Vũ La không có hứng thú gì đối với binh khí, hắn ngồi xổm xuống trước quầy sừng thú, xương thú quan sát một lúc. Bất quá kết quả khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Đẳng cấp lực lượng của thế giới dưới lòng đất này quá thấp. Những sản phẩm của loài thú này cũng chỉ hơn dã thú thông thường một chút, không so sánh được với hung thú, không có giá trị gì. Từ đầu chí cuối, tên đại thương nhân kia vẫn tỏ ra ung dung tự tại, thỉnh thoảng hớp một hớp rượu, dựa lưng vào ghế lạnh nhạt bàng quan. Giản Kiệt chọn lựa xong, nói với người coi quầy: chỉ bấy nhiêu thôi, tính xem hết bao nhiêu. Người kia vừa định nói, tên đại thương nhân phía sau chợt uể oải lên tiếng: trường đao một viên ấy phong thiết một thanh, trường kiếm cũng có giá như vậy. Áo giáp hai viên ấy phong thiết một bộ, thuẫn một viên dưới ấy phong thiết một cái. Xà cạp và vòng bảo vệ cổ tay hai viên ấy phong thiết một bộ. Tiểu tử, tự tính xem tiền của ngươi có thể mua được bao nhiêu. Giản Kiệt vô cùng kinh ngạc. Vì sao lại đắt như vậy? Theo ước định của thế giới dưới lòng đất, đơn vị tiêu chuẩn của ấy phong thiết chính là loại ấy phong thiết to bằng hạt đậu trước đây bọn Giản Kiệt tìm được. Xem như một viên, giá này của tên đại thương nhân kia, nói công phu sư tử ngoạm vẫn còn coi thường y. Đại thương nhân miệng cười mà lòng không cười. Đúng là đắt như vậy đó. Giản Kiệt hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới những món mình đã chọn. Chúng ta không mua, đi thôi. Ta không tin có ấy phong thiết lại không thể mua được gì, hừ. Y quay đầu định bỏ đi. Chợt có hai tên vệ sĩ Hùng Thị Bộ Lạc lưng hùm vai gấu bước tới ngăn trước mặt bốn người bọn họ. Ngoại trừ hai tên này ra, đám vệ sĩ khác cũng đã nhanh chóng tụ tập. Trong đó còn có tên vệ sĩ lúc nãy đã bị Giản Kiệt mắng. Giản Kiệt biến sắc. Các ngươi làm như vậy là có ý gì, chẳng lẽ muốn ỷ mạnh ép mua ép bán? Đại thương nhân vẫn uể oải ngồi trên ghế, nốc một ngụm rượu, sau đó mới nói. Ngươi nói rất đúng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ép mua ép bán. Tiểu tử, không phải ngươi nói chỉ cần có ấy phong thiết, không lo mua không được đồ sao, ngươi không ngại đi ra ngoài thử xem. Hùng Liệt ta không nói lời nào, ai dám bán cho ngươi. Giản Kiệt nhìn nhìn đại thương nhân của những quầy hàng khác, quả nhiên những người đó có chút khiếp đảm tránh đi ánh mắt y. Hùng Liệt cười hăng hắc một trận. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà dám dương oai trên địa bàn của Hùng thị bộ lạc chúng ta, ngươi cho là các ngươi chó ngáp phải rồi. Lấy được vài viên ấy phong thiết, thân phận địa vị lập tức tăng lên sao? Hôm nay Hùng gia gia sẽ cho các ngươi một bài học. Bộ lạc nhỏ yếu phải cụt đuôi ngoan ngoãn cho ta. Trong thế giới dưới lòng đất có những người mà ngươi không thể trêu vào. Hùng Liệt dứt lời bèn vung tay lên. Xem trên người bọn chúng có bao nhiêu ấy phong thiết, dựa theo giá mà lão gia ta vừa nói, đưa đồ cho bọn chúng. Giản Kiệt giận dữ. Trên người ô quang nhoáng lên một cách chợt lóe sáng. Không ngờ trong đám vệ sĩ Hùng thị bộ lạc xung quanh có tới 5 tên thân lóe ô quang. Khí thế Giản Kiệt lập tức bị đè bẹp. Tên vệ sĩ lúc nãy bị thóa mạ lập tức dương dương đắc ý nói. Ngươi tự mình lấy ra hay là để chúng ta đánh ngã lục soát người? Một tên người hầu của Giản Kiệt tỏ ra không cam lòng. Sao các ngươi lại làm như vậy? Không phải chợ này vẫn hay nói rằng giao dịch công bằng sao? Các ngươi là người Hùng thị bộ lạc, vì sao lại phá hư quy củ của mình? Hùng Liệt cười ha hà. Lõi con kia, để ra ra dạy cho ngươi, quy củ là do ta định, ta muốn sửa thì sửa. Nếu kiếp sau ngươi đầu thai may mắn, có thể làm tới địa vị như Hùng lão gia ta, ngươi cũng có thể làm như vậy. Không ai có thể phản đối ngươi. Các ngươi đây là cướp đoạt trắng trợn. Hùng Liệt lạnh lùng liếc nhìn y, không nói nửa lời. Đám vệ sĩ hiểu ý, lập tức ùa lên như ong vỡ tổ, đá vào phía sau đầu gối ba người. Ba người lập tức quỳ rạp xuống đất, rất nhanh đã bị giữ chặt. Vũ La trơn tuột như lươn, ba tên vệ sĩ xông lên định giữ hắn lại. Không biết vì sao hắn lại chạy thoát. Hùng Liệt chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, đã thấy Vũ La tươi cười đứng trước mặt y, giơ tay vỗ nhẹ vai y. Đa tạ ngươi. Hùng Liệt sửng sốt. Cảm tạ ta chuyện gì? Mình cướp của bọn chúng, tiểu tử này chẳng lẽ não đầy đậu hủ, còn muốn cảm tạ mình sao? Vũ La vẫn mỉm cười như trước, xem ra câu cảm tạ này của hắn hết sức chân thành. Đương nhiên là phải cảm tạ ngươi. Từ lúc mới tới đây, ta đã thấy ngươi vô cùng gai mắt. Nhưng ta là kẻ biết chừng mực, không thể vì sự yêu ghét của bản thân mà ra tay đả thương người khác bừa bãi. Như vậy không tốt chút nào. Nhưng ngươi đã cho ta lý do xuất thủ, để chút giận trong lòng, theo ngươi thấy ta có nên cảm tạ ngươi không? Hùng Liệt nổi trận lôi đình. Tên khốn này chán sống rồi sao? Tay Vũ La giơ lên, một cỗ linh lực chèn lấy cổ Hùng Liệt, nhấc bổng y lên cao. Bên trong Hùng thị bộ lạc, Hùng Liệt cũng là chiến sĩ hùng mạnh có thực lực xếp trong 5 người đứng đầu. Nhưng dù y hùng mạnh tới mức nào, làm sao có thể sánh với Vũ La? Thậm chí Vũ La chưa vận dụng tới một thành lực lượng. Hùng Liệt đã trở thành con gà dưới tay hắn, không có chút lực trả đòn. Nụ cười trên mặt Vũ La lúc này đã biến mất. Y mạnh ép giá, có lẽ ngươi đã làm chuyện này rất nhiều lần. Ngươi có nghĩ rằng bao nhiêu bộ lạc nhỏ vất vả lắm mới lấy được một viên ấy phong thiết, lại bị ngươi hại như vậy? Trong bộ lạc của họ có bao nhiêu người vì vậy mà đói chết, tạo ra không biết bao nhiêu vong hồn vô tội hay không? Đây là do ngươi tạo nghiệt. Hùng Liệt cứng đầu không chịu khuất phục, vẻ mặt đỏ bừng, nghiến răng nói. Đây chính là đạo lý của thế giới này, ta không có sai. Ngươi dám giết ta, Hùng thị bộ lạc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ La cười lạnh một tiếng. Ta đây sẽ diệt Hùng thị bộ lạc, bắt đầu từ ngươi. Hắn phát linh lực, chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cổ Hùng Liệt đã bị bẻ gãy. Đôi mắt y vừa rồi còn bắn ra hung quang bốn phía, hiện tại lòi ra ngoài, giống như mắt cá chết. Lão gia đã chết, giết bọn chúng đi. Hàng chục tên vệ sĩ rút binh khí xông lên, ba người Giản Kiệt trợn tròn mắt. Chỉ thấy xung quanh Vũ La nổi lên một trận cuồng phong, mấy chục tên vệ sĩ nhanh chóng bị đánh ngã nhào. Vũ La trừng mắt nhìn ba người bọn họ. Còn ngây người ra đó làm gì nữa, bọn chúng có thể cướp chúng ta không thể cướp của chúng sao, cướp đi. Lúc này Giản Kiệt mới nhớ ra. Đại nhân trời giáng trước mặt mình có thể tay không giết chết một con mãng hoàng khâu. Cho dù có đắc tội với Hùng Thị Bộ Lạc cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 434 Hùng Thị Bộ Lạc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giản Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Con bà nó, dám cướp của chúng ta, cho rằng ra ra là kẻ hèn nhát ư. Cướp con bà ngươi, những thứ này toàn là của lão tử ta. Vũ La không biết nói gì, thời khắc khẩn trương như vậy lại bị cái miệng lại nhảy của y phá hủy không khí. Vệ sĩ Hùng Thị Bộ Lạc tập hợp lại gào thét xông lên. Vũ La không thèm nhìn tới bọn chúng. Tay trái giơ lên. Quang ảnh xanh biếc xuất hiện đầy trời. Bích Ngọc Đằng vươn ra những sợi dây leo chí mạng giữa không trung. Giống như những thanh trường mâu màu xanh. Đâm vào cổ đám vệ sĩ kia vang lên một tràng tiếng phập phập. Chỉ trong thoáng chốc, mấy chục tên vệ sĩ xông lên đã chết oan chết uổng. Đám đại thương nhân xung quanh thấy vậy hít sâu một hơi khí lạnh, Vũ La cũng chỉ cười. Yên tâm đi, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không động đến các ngươi. Tuy rằng được Vũ La cam đoan. Nhưng những đại thương nhân này nhìn thấy ba người bọn Giản Kiệt cướp sạch quầy hàng của Hùng Liệt. Vẫn nơm nớp lo sợ. Sát thần kia vẫn còn đứng đó. Nếu ba tên này không cẩn thận coi trọng thứ gì trên quầy hàng mình. Chẳng lẽ mình dám không cho. Vũ La nhìn quanh. Có ai đi báo tin cho Hùng Thị Bộ Lạc. Nói rằng ta đã làm thịt người của bọn chúng. Nếu chúng muốn báo thù, vậy mau chạy tới đây, hôm nay ta bận rộn nhiều việc, nếu chúng tới chậm sẽ không gặp được ta. Người xung quanh không ai dám đi. Vũ La buồn bã vô cùng. Ta nói thật đó, ai đi nhanh đi. Giản Kiệt cũng ngừng công cuộc cướp bóc lại, cẩn thận hỏi Vũ La. Đại nhân muốn tiêu diệt Hùng Thị Bộ Lạc thật ư? Y không nghi ngờ năng lực này của Vũ La. Nếu con mãng hoàng khâu kia xông vào sơn động của Hùng Thị Bộ Lạc, chắc chắn là Hùng Thị Bộ Lạc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sắc mặt Vũ La bình thản, gật gật đầu. Tránh cho bọn chúng lại tìm tới gây phiền toái, vất vả một lần mà an nhàn chọn kiếp. Nửa ngày sau, Giản Địch trợn mắt há hốc mồm nghe, Giản Kiệt nước miếng tung bay kể lại. Một lúc lâu sau, cả đám chiến sĩ bộ lạc vây quanh Giản Kiệt. Kể cả Giản Địch mới khó khăn nuốt nước bọt đánh ực. Hỏi lại với vẻ khó tin. Đại nhân trời giáng tiêu diệt Hùng Thị Bộ Lạc như vậy sao? Giản Kiệt hưng phấn vô cùng, nện mạnh xuống một quyền. Còn giả được sao? A Kiệt, ta có bao giờ lừa các ngươi? Các ngươi hỏi như vậy rõ ràng là đang nghi ngờ danh dự của ta. Biểu hiện của ta như vậy, các ngươi cũng dám hỏi lại sao? Dám nghi ngờ danh dự của ta? Tên người hầu bên cạnh nhanh chóng ngắt lời y. Sau khi người của Hùng Thị Bộ Lạc tới, đại nhân trời giáng chỉ cần khoát tay đã xử lý 10 tên chiến sĩ hùng mạnh nhất của Hùng Thị Bộ Lạc. Đám còn lại tự nhiên giải tán. Các ngươi không đi thật sự là đáng tiếc. Đó là 10 tên chiến sĩ hùng mạnh nhất của Hùng Thị Bộ Lạc. Bất cứ tên nào cũng thừa sức tiêu diệt bộ lạc chúng ta. 10 tên nọ ban đầu còn tỏ ra hùng hổ. Trên người ô quang mãnh liệt vô cùng. Kết quả đại nhân trời giáng của chúng ta không thèm nhìn tới. Chỉ thấy lục quang nhoáng lên một cái. 10 tên nọ chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã chết. Chập chập, cả đời ta sẽ không bao giờ quên được tình cảnh ấy, thật là phấn khích. Hùng thị bộ lạc là đại bộ lạc có gần ngàn người, chính là một cỗ thế lực hùng mạnh nhất ở quảng đây. Giản địch cũng biết 10 tên chiến sĩ mạnh nhất của Hùng thị bộ lạc, tên nào tên nấy hết sức bất phàm. Cho dù mình và Giản Kiệt liên thủ cũng không thể thắng nổi bất cứ tên nào trong đó. Tên người hầu kia nói bất cứ tên nào trong 10 tên nọ có thể tiêu diệt bộ lạc mình. Thật sự không phải là cố ý hạ thấp. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giản địch còn có chút khiếp sợ. Tuy nhiên nhớ lại đại nhân trời giáng chỉ cần giơ tay nhấc chân đã xử lý xong con mãng hoàng khâu kia. Lực mạnh vô cùng. Kéo cả xác mãng hoàng khâu vào động. Y cũng giống như Giản Kiệt. Bất kể đại nhân trời giáng làm ra chuyện gì cũng không thấy giật mình. Giản Kiệt chợt vỗ tay một cái. Được rồi, chuyện đã kể xong, bắt đầu chia của. Đám chiến sĩ đã thèm nhỏ dãi đống vũ khí xếp thành núi phía sau y từ sớm. Vừa nghe y nói như vậy, cả bọn lập tức ào lên như ong vỡ tổ, nhao nhao tranh đoạt. Giản địch thấy Giản Kiệt đứng bên ngoài quan sát mọi người, có vẻ tò mò hỏi. Ngươi vất vả mới cướp được những thứ này về, vì sao không chọn lấy một món? Giản Kiệt cười hắc hắc. Nói sai rồi, là đại nhân trời giáng cướp, ta chỉ vất vả mang về mà thôi. Chợt y trừng mắt nhìn Giản Địch ra vẻ thần bí. Theo ta tới đây. Y kéo Giản Địch ra sau một cây cột đá, trong đó có giấu một cái bao da thú rất nặng. Mở ra đi. Giản Địch kỳ quái nhìn Giản Kiệt. Cái gì vậy? Giản Kiệt đẩy y một cái. Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ mở ra là được. Giản Địch tò mò mở ra. Trên cùng là một thanh chiến phủ hoàn mỹ. Lưới phủ sắc bén. Chuôi phủ là do gia thú cắt ra thành sợi quấn quanh. Giản Kiệt cười hì hì. Trong thanh chiến phủ này có pha không ít ấy phong thiết, là bảo bối chân quý của Hùng thị bộ lạc. Giản Địch yêu thích không nỡ rời tay. Nhìn một hồi lâu mới buông chiến phủ ra. Dưới chiến phủ là một bộ áo giáp nửa người. Trên có hoa văn trang sức vô cùng hiếm thấy. Ngoài ra còn có một đôi vòng bảo vệ cổ tay cùng xà cạp quấn chân. Tất cả những thứ này vô cùng hoàn mỹ, hiển nhiên đã được chọn lựa kỹ càng. Giản Địch hâm mộ không thôi, nhìn không rời mắt một lúc mới lưu luyến buông những thứ này ra. Ngươi dẫn ta đến xem những thứ này làm gì, cố ý làm cho ta phát thèm sao? Giản Kiệt ôm lên cả bao, nhét vào lòng Giản Địch mỉm cười nói. Những thứ này là đặc biệt cho ngươi. Mau mặc vào thử xem, để ta xem thế nào. Giản Địch cảm thấy đây là chuyện tốt. Giản Kiệt quả thật cũng rất tốt. Nhưng không hiểu vì sao chuyện này khiến cho y có cảm giác khang khác. Giản Kiệt không phát hiện ra, vẫn cười hì hì nhìn y. Mau lên! Vũ La ngồi ở sau cửa lên mặt đất, khoảng cách này cũng đủ hoàn toàn ngăn cách cương phong. Hắn vừa mới mượn cương phong tu luyện một phen, hiện tại trong cơ thể dường như có một cô cương phong đang chảy ngầm. Cảm giác này không thể nói rõ, kỳ diệu vô cùng. Trước mặt Vũ La là tấm da thú trắng như tuyết của Hùng Liệt, trên đó là những thương phẩm quý giá khi trước. Những thứ này là của dấu riêng của Hùng Liệt, y bày ra đó quá nửa là muốn khoe khoang, không phải thật lòng muốn bán. Những thứ này ở thế giới dưới lòng đất vô cùng quý giá, xung quanh đây cũng không có ai mua nổi. Hùng Liệt chính là thúc thúc của tộc trưởng đương nhiệm Hùng thị bộ lạc. Tộc trưởng mất phụ thân từ nhỏ, là do y một tay nuôi lớn, cho nên quyền bính của y trong Hùng thị bộ lạc rất cao. Sau khi từ chợ trở về, Vũ La lập tức tới đây tu luyện, cũng có ý lợi dụng cương phong để bình ổn nội tâm vốn đang sao động của mình. Sau khi bị Dịch Long làm hại, đi tới thế giới vô cùng khó hiểu này, đạo tâm Vũ La vẫn kiên trì bất loạn cho tới bây giờ không đổi. Nhưng hôm nay giết chóc một hồi ở chợ, đã mơ hồ có vẻ bất ổn. Mặc dù Vũ La bắt buộc mình không suy nghĩ nhiều, Nhưng làm sao lại không suy nghĩ được chỉ cần yên tĩnh. Ý niệm kia sẽ tự động nảy ra trong đầu trở về không được ư. Thật sự không về được sao? Hết thảy cố gắng của Vũ La là vì rời khỏi thế giới này trở lại Trung Châu. Nhưng hắn thật sự không nắm chắc, không biết mình có thể thực hiện nguyện vọng này không. Bất kể là ai cũng bị suy nghĩ này làm cho điên loạn. Ở Trung Châu hắn có hết thảy. Có Ý Trung Nhân Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn. Còn có Hảo Huyên Đệ Thác Bạc Thao Thiên. Kiều Hổ. Mã Hồng. Hắn có thể không báo mối thù tiền kiếp, nhưng hắn không gạt bỏ được tình cảm với những người này. Tưởng tượng đến chuyện mình có thể vĩnh viễn không gặp lại bọn họ, hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ, bực tức một trận. Hôm nay giết chóc một trận. Thật ra là kết quả của cảm xúc gần đây nổi lên trong lòng. Nương theo trận giết chóc ấy lập tức bạo phát. May mà hắn khống chế được bản thân đúng lúc. Sau khi giết chết 10 tên chiến sĩ mạnh nhất của Hùng Thị Bộ Lạc, không tiếp tục tàn sát nữa. Mặc cho đám tộc nhân Hùng Thị Bộ Lạc bối rối chạy trốn, hắn vội vàng chạy trở về. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 435 nội đan kỳ lân. Sau khi vận công một phen, Vũ La cảm thấy trong lòng thanh thản. Vũ La đang khoanh chân mà ngồi chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn cố gắng đuổi những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, cần có một chuyện gì đó để rời lực chú ý của mình đi. Ánh mắt hắn chợt ngừng trên tấm da thú trắng như tuyết. Tấm da này có hơi giống da hổ. Sờ vào cảm thấy hết sức mềm mại. Hiển nhiên vô cùng quý giá. Nhưng chẳng đáng là gì so với những thứ bày ra trên đó. Tổng cộng có tất cả 5 món, trong đó có 3 món rõ ràng là lấy trên thân dã thú. Một món là một ngón tay màu vàng nhạt, dài bằng ngón tay người. Còn có một đốt xương cột sống to bằng nắm tay, mịn màng trắng nõn, giống như được khắc từ bạch ngọc. Món thứ 3 là một chiếc sùng thú hết sức đáng yêu, đỏ rực giống như mã não. Giống như một ngọn lửa đang bốc cháy. Có lẽ chủ nhân của 3 món đồ này đang từ dã thú tiến hóa lên hung thú. Bất kể là xương ngón tay, xương sống hay sừng đều có tác dụng gia tăng lực lượng nhất định. Tuy rằng hiệu quả hết sức bình thường, nhưng ở thế giới dưới lòng đất này đã là bảo vật khó lường. Đương nhiên chúng không có giá trị gì đối với Vũ La. Hắn đặt 3 thứ này sang bên quan sát 2 món còn lại. Một thanh truy thủ màu trắng bạc dài chừng 1 thước chuôi được chế bằng sừng thú, không có giá trị gì. Vũ La dùng thần thức quét qua thân đao một lượt. Không khỏi động dung thân đao màu trắng bạc dùng ấy phong thiết phối hợp với một loại tài liệu tuyệt phẩm. Dù là ở Trung Châu cũng cực kỳ hiếm thấy luyện chế mà thành tinh vân ngân đồng. Tinh vân ngân đồng còn quý giá hơn cả tử kim ngọc tinh. Dù là Trung Châu có lịch sử rất dài, kim loại quý giá này cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Bởi vì điều kiện hình thành kim loại này thật sự rất hà khắc. Gần như không thua gì điều kiện hình thành một đạo thiên mệnh thần phù. Đầu tiên phải có một khối vẫn thạch từ thiên ngoại rơi xuống một mỏ thái ấp bạch đồng nào đó. Sau đó vật đổi sao rời. Dần dần chìm vào trong lòng đất. Dưới tác dụng của địa tâm hỏa mạch, trải qua 5 tháng vô tận mới có thể hình thành tài liệu chân quý này. Trên thực tế phóng mắt nhìn khắp Trung Châu và Nam Hoang, người biết tới tinh vân ngân đồng này vô cùng ít ỏi. Ngay cả Vũ La cũng không được tự tin. Hắn dựa theo phương pháp ghi lại trong một quyển sách cổ kiểm nghiệm mấy lần. Rốt cuộc khẳng định đây quả thật là tài liệu tuyệt phẩm tinh vân ngân đồng trong truyền thuyết. Tinh vân ngân đồng này có diệu dụng hết sức thần kỳ. Thông thường nhất là dùng trong luyện khí. Có thể làm gia tăng cấp độ của pháp bảo phi kiếm. Nhưng hiệu quả này có rất nhiều tài liệu cũng có, cho nên không phải là chỗ quý giá chân chính của tinh vân ngân đồng. Sở dĩ loại tài liệu này được liệt vào tài liệu tuyệt phẩm, chính là vì nó có được tác dụng vô cùng độc đáo không gian truyền tống. Tinh Vân Ngân Đồng chính là tài liệu đã được biết đến có thể dễ dàng chuyển hóa linh nguyên thành năng lượng không gian. Nói cách khác, có được Tinh Vân Ngân Đồng, vậy có thể bố trí cửa truyền tống, xuyên qua không gian. Vũ La biết rất ít về phương diện này. Cũng không hiểu lượng Tinh Vân Ngân Đồng chứa trong thanh truy thủ này có đủ thiết kế một của truyền tống hay không. Nhưng bất kể thế nào, thanh truy thủ này cũng vô cùng quý giá. Vũ La lập tức thu truy thủ vào Thiên Phủ Chi Quốc. Đến lúc cần sẽ mang truy thủ ra, tách lấy Tinh Vân Ngân Đồng trong đó. Món cuối cùng vô cùng hoa mỹ, chính là một chiếc vòng bảo vệ cổ tay bằng kim loại. Bề ngoài phát ra ánh vàng rực rỡ, được khảm rất nhiều bảo thạch đủ các màu sắc. Nhưng Vũ La dùng thần thức đảo qua, mấy thứ này chỉ dùng trang trí mà thôi, cũng không có giá trị gì. Bản thân vòng bảo vệ cổ tay này dùng phong thối sa kim luyện chế mà thành, chỉ là một loại tài liệu cấp thấp. Thứ này cũng không có tác dụng gì với Vũ La. Năm món bảo bối mà Hùng Liệt cho là chân bảo hiếm có, chỉ có một món thật sự có giá trị. Bất quá một món này đã đủ sánh với 10 món, 50 món khác, Vũ La hết sức hài lòng với thu hoạch lần này. Bốn món còn lại. Vòng bảo vệ cổ tay kia có bề ngoài đẹp đẽ, vẫn có được lực phòng ngự đáng sợ ở thế giới dưới lòng đất này. Thật ra có thể cho bọn Giản Kiệt để làm biểu tượng đệ nhất võ sĩ trong bộ lạc về sau. Còn ba món kia, bỏ đi cho bọn họ hết, ai thích lấy thì lấy. Hắn thờ ơ dùng tấm gia thú cuốn lấy bốn món còn lại, chuẩn bị trở về. Không ngờ gia thú quá trơn, lập tức khiến cho bốn món còn lại rơi xuống đất leng keng một trận. Vũ La đành phải cúi xuống nhặt lên. Nhưng một trong bốn món đó bị rơi đắt hỏng, chính là đốt xương sống bóng loáng như bạch ngọc. Bề ngoài bóng loáng của nó xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tóc, Vũ La cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Bất quá theo hắn thấy thứ này cũng không có tác dụng gì, bất quá chỉ là đẹp mắt mà thôi, cho nên cũng không để ý. Nhưng lúc hắn nhặt đốt xương sống ấy lên, chợt phát hiện một tia khí tức từ trong đó tiết ra ngoài. Vũ La vừa cau mày, thình lình một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, là cái gì vậy? Khí tức vô cùng quen thuộc, đưa cho ta xem thử. Bên trong thiên mệnh thần phù Kỳ Lân Tý, địa hỏa kim Kỳ Lân đã tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Vũ La không nói gì, lại lấy đốt xương sống kia ra quan sát. Khe nứt quá nhỏ, không thể thấy được bên trong có những gì. Vũ La giơ tay ấm lên đốt xương sống. Một cỗ linh lực theo vết nứt tiến vào. Sau đó hắn nhẹ nhàng phát lực, mở rộng vết nứt. Lập tức đốt xương tách làm hai. Bên trong có một hạt châu màu vàng đỏ lăn ra. Vốn đốt xương sống này không lớn, cho nên hạt châu cũng chỉ to bằng mắt rồng. Hơn nữa nhìn qua cũng không có gì độc đáo. Mặc dù có chút khí tức cổ xưa, nhưng cũng không phải là mãnh liệt. Không ngờ rằng địa hỏa kim Kỳ Lân không nhịn được, một ngọn lửa màu vàng chợt bùng lên, vọt ra ngoài. Một chảo khổng lồ của địa hỏa kim Kỳ Lân nhanh chóng chộp lấy hạt châu màu vàng đỏ nọ. Vũ La trừng mắt. Lão nhân gia, tốt xấu gì ngài cũng là tiền bối. Ta cũng chưa nói cho ngài vật này kia mà ngài chiếm địa bàn của ta dưỡng thương. Chẳng những không có cho ta chút ít lợi nào, còn cướp đoạt đồ vật của ta. Không phải là quá đáng hay sao? Địa hỏa kim Kỳ Lân cũng không để ý nhiều như vậy. Sau khi đoạt được hạt châu, vù một tiếng trở về. Ngọn lửa đầy trời nổ ầm một tiếng, độ nóng cực cao nháy mắt dung hóa vách đá xung quanh thành một loại tinh thể. Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm, chẳng lẽ lão nhân gia ta lại bạc đãi một tên vãn bối như ngươi. Địa hỏa kim Kỳ Lân thà chết cũng không chịu trả hạt châu lại cho hắn. Vũ La nghi hoặc nhìn vách đá xung quanh, hừ một tiếng. Lão nhân gia ngài vô cùng hưng phấn, rốt cuộc hạt châu này là thứ gì vậy? Địa hỏa kim Kỳ Lân đáp qua quyết. Chỉ là một viên nội đan của thượng cổ hung thú. không phải là bảo bối gì, nhưng có chút trợ giúp đối với ta hiện tại. Nếu lão nhân gia ngài không có thành ý như vậy, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Vũ La làm ra vẻ sắp sửa trở mặt. Địa hỏa kim kỳ lân đột nhiên nổi giận. Lòi con ngươi muốn gì? Vũ La cười hắc hắc. Ta nghe nói trong thế giới dưới lòng đất có tầng đất đóng băng, cực kỳ rét lạnh. Hay là để ta đưa lão nhân ra ngài xuống đó hưởng phúc một phen? Ngươi dám? Địa hỏa kim kỳ lân nghiến răng nghiến lợi. Vũ La không chút khách sáo lấy kỳ lân tí ra. Bắt trước dáng vẻ mặt cười mà lòng không cười của Hùng Liệt khi sáng. Hay là lão nhân ra ngài thử xem? Ngọn lửa liên tiếp từ trong kỳ lân tí phun ra nổ tung ầm ầm. Vách đá hai bên đầy lửa, độ nóng cực cao nung đá trên vách thành tinh thể chảy xuôi xuống dưới như dòng suối. Địa hỏa kim kỳ lân phát tác một phen. Nhưng Vũ La vẫn không chút động lòng. Rốt cuộc nó suy sụp. Đầu hàng vô điều kiện. Con bà nó ở dưới mái nhà thấp không thể không cúi đầu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 436 bát thú phong động mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Địa hỏa kim kỳ lân buồn bã nói. Thứ này chính là một viên nội đan của thượng cổ thần thú kỳ lân. Theo ta phán đoán hẳn là nội đan của lôi hỏa long lân. Nó cố ý nói cái tên lôi hỏa long lân ấm ớ không rõ. Nhưng lỗ tai Vũ La đang dựng thẳng lập tức truy vấn. Nội đan gì? Phần trăm A. Rốt cuộc là cái gì? Giọng địa hỏa kim kỳ lân vô cùng yếu ớt. Lôi hỏa long lân. Vũ La có hơi tò mò. Cũng là thành viên của thần thú kỳ lân nhất tộc ư. Nếu so với ngài thì sao? Ai hùng mạnh hơn, cấp bậc cao hơn? Địa hỏa kim kỳ lân cố gắng lái chủ đề sang hướng khác. Ngươi hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy. Làm sao ta trả lời được chi bằng để ta nói cho ngươi nghe viên nội đan này giúp ích gì cho ta. Địa hỏa kim kỳ lân này đường đường là thượng cổ thần thú, bề ngoài hung tàn nóng nảy, thật ra lòng dạ hết sức hẹp hòi. Chuyện mà nó lảng tránh đi chắc chắn là vô cùng nhạy cảm. Vũ La cố tình không cho nó được như nguyện. Thật ra vấn đề của ta hết sức đơn giản, đúc kết lại chỉ một câu giữa ngài và nó, ai lợi hại hơn? Địa hỏa kim kỳ lân lại yếu ớt nói. Nó lợi hại. Nó mạnh hơn ta. Huyết mạch cao quý hơn ta rất nhiều. Được chưa thằng lõi này? Cả ngày hao phí tâm tư tra vấn kỳ lân ra ra ngươi. Đã trải qua thời gian mấy vạn năm, hiện tại hiểu biết của tu chân giới về thời thượng cổ rất ít. Nghe được bí mật có liên quan tới thượng cổ thần thú, Vũ La cũng cảm thấy hứng thú. Ngài nói đúng, hôm nay phải nói rõ ràng cho ta biết đẳng cấp chế độ của thần thú kỳ lân nhất tộc các người. Địa hỏa kim kỳ lân hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Ta cảm thấy những lời này của lão nhân gia ngài chính là biểu lộ nguyện vọng muốn nói vô cùng mạnh mẽ. Vương giả của thần thú kỳ lân nhất tộc chính là thiên hỏa thần Tiêu Lân. Truyền thuyết tổ tiên chúng ta đến từ thiên ngoại. Cũng cao quý sánh ngang với thần long nhất tộc. Tuy nhiên sau khi đi vào thế giới này, sinh sôi nảy nở. Huyết mạch cũng dần dần nhạt đi. Dần dần chia làm chín phẩm. Ba phẩm thượng, ba phẩm trung và ba phẩm hạ. Lôi hỏa long lân chính là huyết mạch tứ phẩm cao nhất trong ba phẩm trung. Chủ nhân của viên nội đan này khi còn sống có lẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong của lôi hỏa long lân. Tuy rằng đã hao tổn trải qua mấy vạn năm. Nhưng nếu hoàn toàn tiêu hóa được viên nội đan này, cũng có thể giúp cho ta khôi phục được năm thành lực lượng so với lúc hùng mạnh nhất. Lợi hại vậy sao? Vũ La hoảng sợ. Tưởng tượng về chủ nhân viên nội đan này. Có lẽ cũng là nhân vật hùng mạnh tung hoành một cõi vào thủ hồng hoang. Vũ La đang muốn lên tiếng, địa hỏa kim kỳ lân đã buồn bã nói. Được rồi, không cần ngươi ép hỏi, để lão tử tự nói. huyết mạch của ta là cửu phẩm, thuộc ba phẩm hạ. Vũ La phì cười. Thì ra là thấp nhất. Địa hỏa kim kỳ lân xấu hổ vô cùng, vội vàng biện bạch. Cũng không phải, suýt chút nữa ta có thể được xếp vào bát phẩm. Nhưng vẫn không được xếp. Kỳ lân tí lại bắt đầu phun lửa ra ngoài. Chừa chút thể diện cho lão nhân gia ta có được chăng? Vũ La cười hì hì. Ta hỏi ngài thứ quý giá như vậy, nếu ta cho ngài, ta sẽ được lợi ích gì? Địa hỏa kim kỳ lân thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn có một vị môn khách từng trải qua thời hồng hoang có thể giúp ngươi giải đáp các loại nghi vấn sao? Vũ La lập tức động lòng. Địa hỏa kim kỳ lân lại nói. Có viên nội đan này, ta sẽ không cần tiếp tục ngủ say tích tụ lực lượng. Về sau có chuyện gì không biết, hay di tích gì chưa thấy qua đều có thể tới tìm ta. Ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu. Ta đi theo mới vài ngày, ngươi đã lấy được nhiều bảo bối như vậy. Cho dù là ở thời hồng hoang, phúc duyên của ngươi cũng khiến cho đám cường giả hâm mộ không thôi. Kết với ngươi một đoạn nhân duyên, nói không chừng tương lai sẽ có ít rất nhiều. Vũ La vừa lòng gật đầu. Thành giao. Hắn thu kỳ lân tí lại, lại thu cả ba món còn lại, cảm thấy mỹ mãn trở về. Hành trình đi chợ lần này chẳng những có được tinh vân ngân đồng, còn có một viên nội đan kỳ lân quý giá. Thu hoạch vượt xa mong muốn của hắn. Không ngờ mới đi được hai bước, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Sơn động nơi Vũ La đang đứng đột nhiên lay động một trận, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Nơi này cách lối ra không xa. Thân hình Vũ La thấp thoáng. Ra tới cửa động nhìn ra ngoài. Dù hắn thường trầm mùn, lúc này cũng phải trợn mắt há mồm. Trong bóng đêm bầu trời vẫn đầy mây xám tầng tầng nặng như chì, vốn phải tối đen sòi bàn tay không thấy ngón. Thế nhưng từ những phong động khổng lồ đang bùng lên những tia sáng màu bạc nhỏ như tơ, bay múa giữa đêm đen, lộ ra vẻ tà dị mà mỹ lệ. Cương phong vốn đã hoành hành suốt đêm, sắp ngừng nghỉ, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ gào thét xông qua sơn cốc. Một phong động ở gần Vũ La vang lên một tiếng giống giận càng đáng sợ hơn nữa. Thanh âm này lấn áp cả tiếng cương phong đang gào thét thảm thiết. Ngay sau đó trong đám tia sáng màu bạc của phong động này, thình lình xuất hiện ngân quang bắn thẳng lên cao. Chúng vào tầng mây xám dày nặng trên trời. Mây xám giống như vạn cổ cự ma, an nhiên bất động. Mặc dù ngân quang kia hùng mạnh thật, nhưng cũng không lay chuyển được nó chút nào. Ngân quang trên không trung không cam lòng ầm một tiếng nổ tung, hoàn toàn phát tiết lửa giận. Nhưng ngay sau đó lại thu nạp thành một cỗ duy nhất. Dưới vẻ mặt kinh hãi chăm chú theo dõi của Vũ La, hóa thành một con thần long ngân quang. Trong thân thể đan xen hai cỗ hào quang màu bạc, màu đen. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Sau đó lại phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng, dương nanh múa vuốt đánh về phía tầng mây xám. Một tiếng nổ rung trời vang lên, ngay cả Vũ La cũng nhìn không được lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng tầng mây xám kia vẫn áp chế chặt chẽ, không hề lay động. Lại là một tiếng ầm vang thật lớn, cả mặt đất run lên. Trong một phong động khác, một tiếng gầm hùng hồn vang lên. Ngân quang toát ra đầy trời. Cương phong màu đen lại cô đọng lần nữa hóa thành một con mãnh hổ hai cánh. Đầu có một sừng, sắc bén như dao. Đôi cánh mãnh hổ giống như song đao. Vỗ mạnh một cái, lập tức hóa thành một cột sáng màu bạc phóng vút lên cao. Cũng công kích vào tầng mây xám trên trời. Hai cánh mãnh hổ bị lực phản chấn bắn ra xa mấy trăm trượng xa, chật vật không chịu nổi. Nhưng nó không tức giận chút nào, không ngừng nhìn tầng mây xám gào thét, tích tụ lực lượng tiếp tục công kích. Ngân long cũng rất là phấn chấn, cùng mãnh hổ không ngừng công kích. Ngay sau đó,

Giản Kiệt cùng Giản Địch đi tới, thần sắc có chút khó khăn, muốn nói lại thôi. Vũ La nhìn hai người một cái. Tại sao? Tuyệt lắm điều Giản Kiệt nói. Đại nhân, mỏ này cũng đã khai thác xong. Nếu đi sang mỏ khác xa hơn, vậy không còn là địa bàn của chúng ta. Có thể khiến cho bộ lạc khác sinh ra địch ý. Hiện tại bộ lạc y có thể nói là thế lực số một số hai trong vùng, Giản Kiệt rất tự tin dùng từ địch ý. Bởi vì nếu bọn họ thật sự đi khai thác mỏ nằm trên địa bàn của bộ lạc khác, những bộ lạc ấy chắc chắn cũng không dám khai chiến với đối phương có trang bị hoàn mỹ. Huống chi đại nhân trời giáng dễ dàng tiêu diệt hùng thị bộ lạc uy vũ. Ngày đó ở chợ có không ít người nhìn thấy. Còn ai dám khai chiến cùng bộ lạc của mình nữa. Chẳng qua là Giản Kiệt không có thói quen ỷ thế hiếp người. Cảm thấy đi khai thác mỏ của người khác cũng như cướp đồ nhà người ta. Cho nên mới tỏ ra khó xử. Vũ La thở ơ nói. Vậy ngươi đi thương lượng với bộ lạc khác, bảo bọn họ hợp nhất với bộ lạc chúng ta. Cách ăn chúng ta còn rất nhiều, nuôi sống nhân khẩu nhiều gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Giản Kiệt gật đầu. Được, để ta nói với bọn họ. Giản Kiệt tràn đầy tự tin ra đi, đáng tiếc y trở về với gương mặt buồn bực. Đại nhân, những tên kia quá ngoan cố, nói gì cũng không chịu sát nhập vào bộ lạc chúng ta. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 437 bát thú phong động mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giản Kiệt vốn là vượt lắm điều, không có gì nói cũng cố tìm ra chuyện để nói. Hiện tại rõ ràng y chỉ nói được một nửa, khó chịu vô cùng, tới nỗi mông y cũng uốn éo. Vũ La nhìn thấy hết sức buồn cười. Phải chăng còn lời nào khác khó nghe, đừng ập úng nữa, cứ nói hết ra. Đám khốn kiếp kia lại xem thường ta. Nói ta cùng Giản Địch thực lực tầm thường. Cả bộ lạc chỉ dựa vào một mình ngài. Hơn nữa bọn chúng nhận định ngài chưa chắc đã ở lại với bộ lạc chúng ta. Đến khi ngài rời đi, chính là lúc bộ lạc chúng ta bị diệt. Giản Kiệt nói xong, tất cả mọi người xung quanh cũng cùng nhau nhìn Vũ La, mặt tràn đầy mong đợi. Vũ La thầm thở dài một tiếng, những người này đích xác là gian khổ quá lâu. Hắn cất cao giọng nói. Mọi người yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ mọi người. Mọi người cất tiếng hoan hô vang dậy, Giản Kiệt cùng Giản Địch cũng yên lòng. Bọn họ chỉ cầu xin Vũ La, không phải là yêu cầu. Nếu Vũ La thật sự muốn đi, bọn họ sẽ không dùng sức mạnh giữ lại, hơn nữa cũng không thể. Thật ra Vũ La chơi chứ, chỉ nói sẽ không bỏ mọi người, cũng không có nói không đi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi, nhưng hắn sẽ đem tất cả mọi người theo. Trong thiên phủ chi quốc đang cần một số dân cư sinh sống. Trấn an mọi người xong, hắn nhìn sang Giản Địch cùng Giản Kiệt, thực lực của hai người đúng là quá yếu. Chuyện này gợi lên một băn khoăn khác của Vũ La, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với lực lượng của thế giới này. Loại ô quang phát xuất từ cơ thể bọn họ. Các ngươi nói cho ta biết. Lực lượng của các ngươi từ đâu mà có, tại sao cả bộ lạc. Chỉ có hai người các ngươi có thể sử dụng được lực lượng này. Ba người ngồi xuống. Giản Kiệt hăng hái bừng bừng đang muốn mở miệng. Một đạo linh lực đã phong bế á huyệt của y. Vũ La cười mỉm. Chỉ vào Giản Địch. Ngươi nói đi. Giản Kiệt tỏ ra oan ức, ngồi bên cạnh. Lúc chúng ta tới 5-6 tuổi sẽ tiến hành một lần thức tỉnh ý thức. Nếu như thành công là có thể vận dụng loại lực lượng này. Nếu không thành công, vậy cả đời cũng chỉ có thể là một chiến sĩ bình thường. Điểm này Vũ La cũng có thể đoán được. Bất cứ người ở thế giới nào cũng là như vậy. Lực lượng chỉ nằm trong tay một số ít người. Không thể nào có chuyện người người tu luyện. Nhà nhà tu luyện. Hắn hỏi một câu. Làm sao thức tỉnh? Giản Địch cũng lộ vẻ mờ mịt. Nói ra rất đơn giản, chỉ cần đi xuống tầng đất đóng băng, minh tưởng trong một đêm. Nếu như thành công, trên người sẽ xuất hiện một ấm ký hắc ám, cố gắng rèn luyện mấy tháng là có thể phóng xuất ô quang. Nếu không thành công, vậy không có ấm ký này. Vũ La âm thầm lắc đầu. Quả nhiên thế giới này vẫn không có công pháp tu luyện theo hệ thống. Kích phát lực lượng như vậy. Không ngờ chỉ dựa vào rèn luyện thân thể đơn giản. Nếu có công pháp tu luyện theo hệ thống. Dạy y điều tức vận khí. E rằng chỉ mất thời gian mấy ngày là có thể kích phát. Hắn lại có chút nghi ngờ. Ấm ký ấy có hình dáng thế nào? Giản Địch liền nhặt một viên đá vẽ trên mặt đất. Ấm ký này cũng không phức tạp. Chỉ lưa thưa vài nét. Trên nhỏ dưới lớn. Hơi giống như một ngọn lửa. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng có một chuyện mà Vũ La cảm thấy kỳ quái, tầng đất đóng băng thức tỉnh. Vì sao lại có ấm ký hình ngọn lửa? Hắn am hiểu linh văn, tự nhiên theo bản năng liên hệ ấm ký này cùng linh văn. Bất quá quan sát một lúc cũng không tìm ra ấm ký này giống một bộ linh văn nào trong trí nhớ của mình. Vũ La âm thầm ghi nhớ hình dáng ấm ký này, sau đó nói với Giản Địch. Dẫn ta xuống tầng đất đóng băng xem một chuyến. Giản Địch tựa hồ đoán được tâm ý của Vũ La, có lòng tốt nói. Đại nhân đi xem một chút cũng tốt. Bất quá trên thế giới này vẫn chưa từng có người nào trên 6 tuổi có thể thức tỉnh thành công. Ngài cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vũ La yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng hắn có suy nghĩ khác. Tầng đất đóng băng chính là kho lạnh bảo tồn thiên nhiên. Mỗi bộ lạc khi lựa chọn địa điểm cư trú, cũng sẽ tìm kiếm xung quanh chỗ có thể dẫn tới tầng đất đóng băng. Cách sơn động của bọn Giản Kiệt không xa có một cửa động hẹp. Bên trong vô cùng quanh co khúc khuỷu. Hết sức khó đi. Dẫn thông tới tầng đất đóng băng bên dưới. Lương thực và thịt của bộ lạc đều được chứa trong hang bên dưới. Nơi này chính là trọng địa của bộ lạc. Cho nên đặc biệt phái 4 tên chiến sĩ canh gác. 4 người mặc khôi giáp kim loại, trang bị thuẫn và trường đao. Cho dù gặp phải chiến sĩ có thể sử dụng ô quang, cũng có thể chạy thoát một người trở về báo tin. 3 người Vũ La đi tới, 4 tên chiến sĩ tự nhiên là không chút do dự nghiêng người hành lễ nhường đường. Vào thạch động này, bất kể quanh co tới mức nào, cũng dần dần tiến sâu xuống dưới. Tự nhiên là càng xuống sâu càng rét lạnh. Giản Địch cùng Giản Kiệt một trước một sau. Tay giơ cao một cây đuốc bằng đá điêu khắc. Trên ngọn đuốc vẫn sử dụng loại tinh thạch màu đỏ sẫm đốt lên. Thế giới dưới lòng đất có rất nhiều loại tinh thạch này, chỉ cần dùng sức gõ là có thể bốc cháy. Vũ La đoán rằng bên trong ếp có năng lượng thuộc tính hỏa dồi dào. Dưới ánh đuốc chiếu rọi có thể thấy băng tinh trên vách đá xung quanh càng ngày càng nhiều. Lúc xuống cách thạch động mà bộ lạc đang sống chừng ngàn trượng, đã tới đường cùng, nơi này chính là tầng đất đóng băng. Nơi này hết sức bằng phẳng rộng rãi. Phần lớn diện tích đã bị xác con mãng hoàng khâu kia chiếm cứ. Còn một phần nhỏ chứa lương thực. Quả nhiên mặt đất không phải là đá cứng mà là bùn đất. Chỉ bất quá đất ở đây cũng đã bị đóng băng cứng rắn chẳng kém gì nham thạch. Đứng ở chỗ này. Vũ La có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ hàn khí giống như băng châm. Xuyên qua đế giày đâm vào lòng bàn chân mình. Giản Địch cùng Giản Kiệt cũng không chịu được lâu. Vũ La đuổi hai người trở về, khoanh chân ngồi xuống. Người của thế giới này đến 5-6 tuổi có thể tới nơi này tiến hành thức tỉnh ý thức. Nghe qua tựa hồ cơ hội rất nhiều. Hôm nay không được ngày mai không được còn có ngày kia. Nhưng đến nơi này rồi mới biết, giá rét như vậy, một đứa nhỏ không thể chịu đựng được lâu. Đừng nói cả đêm, cho dù là một canh giờ cũng đủ khiến cho đa số trẻ 5-6 tuổi đông cứng. Chỉ riêng bước này đã đào thải một số lớn có thể chất kém cỏi không hợp. Cho dù có thể chịu được giá lạnh cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội. Cho dù là đứa trẻ cường tráng nhất cũng cần được ăn uống no đủ. ở vào trạng thái tốt nhất mới có thể chịu được suốt cả đêm ở nơi này. Nhưng với điều kiện khắc nghiệt của thế giới này, đám trẻ có bao nhiêu cơ hội được ăn uống no đủ? Vũ La đoán rằng tối đa chỉ được 3 lần. Nếu sau 3 lần không thể thức tỉnh lực lượng trong cơ thể thành công, như vậy hàn khí sẽ làm thân thể tổn thương. Nếu còn tiếp tục, sau này sẽ mắc bệnh cả đời. Trước khi đi, Giản Kiệt để lại một cây đuốc cắm ở bên cạnh Vũ La. Lực lượng của lửa ở nơi này bị áp chế tới mức thấp nhất. Tuy rằng Vũ La ngồi bên cạnh đuốc, nhưng không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Nhìn qua dường như ngọn lửa này chỉ là một vầng sáng màu đỏ, không hề có nhiệt độ. Vũ La ngũ tâm hướng thiên, bày ra tư thế vấn đạo, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn vừa định phóng xuất nguyên hồn ra ngoài, để xem rốt cuộc bên dưới tầng đất đóng băng này có bí mật gì. Thình lình có một giọng gào thét vang lên. Mẹ ơi! Tiểu tử thối, ngươi chạy tới địa phương rùa quái gì vậy? Lạnh quá! Lão nhân gia, ta không thích nơi này. Vô cùng không thích. Nơi này là tầng đất đóng băng, dĩ nhiên là ngài không thích rồi. Vũ La kể lại chuyện này, địa hỏa Kim Kỳ Lân nghe xong cũng cảm thấy tò mò. Ô Quang Ư, không phải thần lực cũng không phải là linh nguyên, lực lượng thứ ba hắc hắc cũng hay. Ngài cảm thấy đó là lực lượng gì? Làm sao ta biết được? Vào thời hồng hoang trăm nhà đua tiếng, loại lực lượng tương tự như ngươi nói, ta có thể nhớ ra mày. Tám loại. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 438 băng chi tổ vu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La không nói gì nữa, tập trung cao độ, bắt đầu phóng xuất thần thức. Trong tầng đất đóng băng phát ra khí lạnh không ngừng tác động tới thân thể. Ngay cả thần thức vừa mới thả ra, Vũ La cũng cảm giác được khí lạnh thấm sâu vào tận xương tủy. Lạnh tới mức toàn thân run rẩy. Thần thức chịu đựng rét lạnh từ từ chìm vào tầng đất đóng băng. Hàn khí này có lực cản vô cùng đáng sợ với nguyên hồn. Vũ La chỉ xâm nhập được sâu 6 thước đã có cảm giác cật lực. Đây là tình huống mà hắn chưa từng thấy qua. Bất quá càng là như vậy, ngược lại hắn càng cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên có một lực lượng nào đó không hề hy vọng chân tướng của tầng đất đóng băng này phơi bày ra ánh sáng. Vũ La thôi thúc lực lượng tinh thần, nguyên hồn bạo phát, thần thức dần dần xâm nhập xuống. Đến khoảng cách sâu 1 trượng, lực cản này chợt tăng cường, đối kháng với thần thức Vũ La. Vũ La mừng rỡ, xem ra đã đến nơi trọng địa, chỉ cần đột phá được lực cản này sẽ phát hiện ra bí mật đằng sau. Hắn lại thôi thúc lực lượng tinh thần, cô đọng thần thức thành hình mũi nhọn, thình lình bạo phát, quyết đột phá cho được lực cản của hàn khí kia. Phụt, hắn cảm thấy thần thức của mình chợt nhẹ nhàng, nhưng hành động ngược lại càng chậm chạp hơn. Thì ra không phải hắn đã đột phá được lớp kháng cự kia, mà là chui vào sâu trong lớp kháng cự ấy. Đây cũng giống như một cánh kỵ binh tinh nhuệ muốn đột phá phòng tuyến quân địch. Cho rằng phòng tuyến quân địch không sâu dày, chỉ cần thọc xuyên qua là có thể xông vào giữa lòng địch. Nhưng không ngờ rằng sau khi đi vào, phát hiện thật ra phòng tuyến hết sức sâu dày. Bốn phía toàn là địch. Không giống như tưởng tượng của bọn họ. Phía sau phòng tuyến là vùng đất trống. Vũ La lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà bối rối này, nhất thời hết sức cảnh giác, muốn thu thần thức lại. Nhưng hắn chợt phát hiện lực lượng hàn khí xung quanh dường như không tiến hành bao vây tiêu diệt thần thức hắn. Vẫn phòng ngự bị động như trước. Dường như nó đang khuyến khích Vũ La tiếp tục tiến tới. Tiếp tục tìm hiểu. Để xem rốt cuộc Vũ La có thể đột phá được tới đâu. Vũ La cẩn thận tiếp tục thúc giục thần thức trầm xuống. Nhưng lực cản quá mức khổng lồ. Hắn vừa đi tới nửa trượng, đã cảm thấy kiệt lực. Nếu như liều mạng, hắn chỉ có thể đột phá chừng 1 trượng. Nhưng đến mức này cũng đã quá nguy hiểm. Nếu thình lình xảy ra biến cố gì, Vũ La không nắm chắc mình có thể rút lui mà không bị thương tổn. Vì vậy đến khoảng cách này, Vũ La bèn không tiến tới nữa, chậm rãi thu thần thức trở lại. Lần này thử dò xét không thu hoạch được gì, Vũ La cũng không nổi giận, bởi vì hắn còn có thủ đoạn khác phù cổ. Phù cổ vừa được thả ra cũng lạnh tới mức run lên. Bất quá nếu Vũ La có mệnh lệnh, tiểu gia hỏa không chút do dự thi hành. Nó tiến vào tầng đất đóng băng còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn Vũ La nhiều. Phù cổ mang theo ý thức của Vũ La tiến thẳng xuống dưới. Lần này lực cản của hàn khí kia không thành vấn đề đối với phù cổ. Nó dễ dàng chui xuống mấy trăm trượng. Hết sức bất ngờ xông vào trong một mảng băng xương. Vũ La cũng cảm thấy mê man trước mắt, không đợi hắn chỉ thị, phù cổ nhanh chóng vô cùng xông qua khỏi mảng băng xương này. Thế giới sau đó khiến cho Vũ La có cảm giác như hai mắt mình vừa rực sáng. Đây là một thế giới hàn băng xanh thẳm một màu. Phù cổ từ trên trời rơi xuống, từ cao xuống thấp, vừa khéo có thể quan sát toàn cảnh thế giới này. Đây là thế giới hàn băng khôn cùng vô tận, đủ các kết cấu hàn băng giống như những pho tượng điêu khắc. Dù rằng mỗi một khối hàn băng khổng lồ không giống rõ ràng bất cứ thứ gì, nhưng lại rất giống bất cứ thứ gì. Mỗi một khối hàn băng, bất kể lớn nhỏ mỹ lệ đẹp xinh trong suốt như ngọc bích. Hào quang không biết từ đâu chiếu tới, khiến cho hàn băng càng thêm rực rỡ long lanh, say đắm lòng người. Hào quang khúc xạ qua hàn băng trở thành đủ các màu sắc sặc sỡ. Phù cổ trắng như ngọc bạch giống như một đóa hoa tuyết trắng tinh giữa thế giới hàn băng xanh thẳm này chậm rãi rơi xuống. Nếu so sánh với những khối hàn băng khổng lồ kia quả thật là nhỏ bé không đáng kể. Khối hàn băng nhỏ nhất cũng to như con voi, lớn nhất sừng sững giữa trời như ngọn núi. Phù cổ rơi xuống giữa chừng chợt múa may. Hóa thành một con đom đóm màu trắng. Mang theo ánh sáng mờ mờ chậm rãi phi hành trong thiên địa. Nó xuyên qua những ngọn băng sơn khổng lồ mà mỹ lệ. Lướt qua những con sông băng xanh thắm hẹp dài. Giống như một sợi dây lưng bằng bảo thạch. Trong tầm mắt trên băng nguyên xa xa xuất hiện một tòa tế đàn rất lớn. Diện tích tế đàn này rộng tới mức khó lòng tin được. Trong ma sơn ở Đông Thổ, tòa di tích thần điện hoang phế kia có diện tích hết sức khổng lồ, từng khiến cho Vũ La than thở không thôi. Nhưng tòa tế đàn này, Vũ La nhẩm tính rộng gấp 4 lần diện tích di tích thần điện kia. Tế đàn cũng không xa hoa. Thường thì tế đàn có kích thước lớn như vậy, đối tượng được thờ cúng hẳn cũng phải vô cùng cao quý. Nhưng tế đàn này có phong cách vô cùng cổ kính đơn sơ, khiến cho người ta có cảm giác rằng tế đàn khổng lồ như vậy biểu lộ rõ ràng thân phận và địa vị của đối tượng được thờ cúng. Nhưng phong cách giản đơn chất phác như vậy chính là tính cách của đối tượng. Tế đàn này có hình tròn, có tổng cộng 9 tầng, toàn là do hàn băng đúc thành. Nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Dường như hàn băng được đúc từ sắt thép. Trung tâm tế đàn có một vòng tròn. Trong đó có một đồ án khổng lồ. Chính là đồ án mà giản địch đã vẽ cho Vũ La xem. Vũ La thoáng động trong lòng, đang định thúc giục phù cổ tới gần xem cho rõ ràng. Thình lình trên tế đàn dường như có một lực lượng đến từ ngàn xưa vừa mới thức tỉnh. Một đạo hào quang xanh thắm phóng vút lên cao. Sau đó một cỗ lực lượng toát ra khí thế hùng bá thiên hạ không thể ngăn cản. Bao trùm trời đất bùng lên. Phù cổ thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì. Đã bị cỗ lực lượng kia đẩy mạnh một cái. Bay rất nhanh lui khỏi thế giới hàn băng. Thẳng một đường trở về bên cạnh Vũ La. Vũ La mở mắt ra. Phù cổ mang theo cảm giác uất ức chui trở vào mi tâm hắn. Mà cỗ lực lượng kia cũng theo sát tới, khắc vào mi tâm Vũ La. Xèo, cỗ lực lượng kia lạnh như băng. Nhưng khắc vào mi tâm Vũ La giống như thỏi sắt nung đỏ áp vào. Da thịt nhất thời bốc lên một trận khói xanh. Cố lực lượng kia biến mất không thấy nữa, dường như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Vũ La tiện tay dẫn tới một dòng nước soi thử. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Mi tâm hiện tại đã có một ấm ký hình ngọn lửa. Thấy ấm ký này, Vũ La không nhịn được phải phì cười, tên ngốc sản địch kia đã vẽ ngược ấm ký này. Hẳn là trên lớn dưới nhỏ mới đúng. Như vậy nhìn qua không giống như ngọn lửa chút nào, mà giống như hình một u linh mở ngoặc tròn hồn ma đóng ngoặc tròn. Hơn nữa ở bên dưới ấm ký này còn có một đạo hoa văn mờ nhạt. Nếu không phải là cố lực lượng kia khắc vào mi tâm Vũ La hết sức rõ ràng. Đạo hoa văn mờ nhạt này rất dễ bị bỏ qua. Ngay cả giản địch cũng không thấy. Hoặc giả lúc giản địch thức tỉnh, ấm ký của y không hoàn chỉnh. Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Vũ La. Ủa, có chuyện gì vậy? Vì sao ta cảm thấy có mầm mống của lực lượng thứ ba xuất hiện trong cơ thể ngươi? Vũ La truyền ấm ký kia thông qua ý thức cho địa hỏa kim kỳ lân. Lão quái vật này im mặt một lúc lâu. Rốt cuộc thở dài. Chậm rãi nói. Ta đã nhớ ra ấm ký này. Băng Hải U Linh, đây là ấm ký của băng chi tổ vu. Không ngờ rằng nhân vật như vậy cũng không thoát được trường đại kiếp ấy. Nó than thở không thôi, lát sau lại tự giễu cợt mình vô cùng hiếm thấy. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật nho nhỏ như ta, không ai chú ý tới, mới có thể tránh được trường đại kiếp ấy. Tâm trạng địa hỏa kim kỳ lân trở nên buồn bã. Lão quái vật này nhớ lại chuyện hàng vạn năm xưa, ký ức dần dần sống lại, quả thật bồi hồi thương cảm. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 438 băng chi tổ vu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La không quấy rầy nó, nhân cơ hội này kiểm tra thân thể của mình một lượt. Ấm ký băng hải u linh trên mi tâm đã gieo mầm mống một loại lực lượng đặc biệt vào cơ thể hắn. Cố lực lượng này hóa thành một sông băng màu xanh nhạt trong minh đường cung quấn quanh chân băng sơn. Kỳ diệu chính là sông băng chảy xuôi. Vũ La sử dụng thần lực đã rất thành thạo. Nhưng vẫn hay mượn lực lượng của thiên phủ chi quốc. Cũng không tu luyện qua thần lực. Vì vậy thần lực cũng không thể hiện ra trong minh đường cung. Vũ La thoáng động trong lòng. Vận chuyển pháp môn của bộ đạo tạng biến dị ở đại môn nhược lô ngục. Thúc dục sông băng này bắt đầu vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Bất quá Vũ La lại cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ sau hai lần hô hấp, sông băng chợt động. Tránh thoát khỏi sự khống chế của Vũ La. Nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân hắn. Vũ La hết sức bất ngờ. Tu sĩ Trung Châu tu luyện từ trước tới nay chưa từng có công pháp như vậy. Tuy rằng cũng là kinh mạch như sông. Linh nguyên như nước. Nước chảy thành sông. Nhưng linh nguyên phải vận chuyển theo quý tích nhất định. Mà dòng sông băng màu xanh nhạt này nháy mắt đã chảy tràn khắp kinh mạch hắn. Sau đó xuyên thấu qua kinh mạch. Tràn vào mỗi một mạch máu. Mỗi một tế bào. Mỗi một khúc xương trong thân thể hắn. Cũng giống như cương phong bắt đầu tôi luyện thân thể Vũ La. Dùng từ tôi luyện có lẽ không được chính xác. Bởi trong quá trình này, thân thể Vũ La không ngừng cường hóa. Mà lực lượng của sông băng cũng không ngừng lớn mạnh. Sau khoảng 2 canh giờ, sông băng mới chậm rãi rút lui khỏi cơ thể Vũ La. Thu trở về minh đường cung. Rõ ràng lớn mạnh hơn nhiều so với lúc đầu. Vũ La cực kỳ kinh ngạc, không ngờ mầm mống lực lượng của băng chi tổ vu còn mang theo cả pháp môn tu luyện. Vu sĩ truyền thừa khác với các ngươi. Địa hỏa kim kỳ lân thấy hắn hành công xong bèn giải thích. Lực lượng của vu sĩ cần thông qua thức tỉnh ý thức tìm người thích hợp. Sau đó sư môn trưởng bối sẽ gieo mầm mống lực lượng vào cơ thể đệ tử. Chớ có xem thường mầm mống lực lượng này. Chẳng những nó bao hàm lực lượng, còn bao hàm công pháp sư môn cùng kinh nghiệm tu luyện cả đời của sư tôn. Sau khi lực lượng vô sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể ngưng kết ra mầm mống lực lượng này để tiến hành truyền thừa. Ngưng kết ra mầm mống lực lượng như vậy tiêu hao rất lớn đối với bản thân vô sĩ. Cho nên vô sĩ thu đồ đệ đặc biệt nghiêm khắc. Bất quá một khi đã thu vào trong môn có mầm mống lực lượng này, tu luyện tinh tiến vô cùng. Cho nên mặc dù vô sĩ chân chính không nhiều lắm, nhưng lực lượng hết sức hùng mạnh. Vũ La có điều thắc mắc. Nhưng vì sao thế giới này có nhiều người thức tỉnh ý thức thành công như vậy? Bọn họ chưa được tính là vu sĩ. Tối đa cũng chỉ là một thành viên của vu tộc. Ấm ký của vu tộc trên người bọn họ cũng không đầy đủ. Hơn nữa hiển nhiên tế đàn kia không truyền mầm mống lực lượng vu tộc cho bọn họ. Ấm ký của bọn họ chẳng qua chỉ là một hư ảnh của mầm mống lực lượng. Giúp cho bọn họ có thể dần dần tích lũy lực lượng này. Nhưng không truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm và pháp môn tu luyện. Thấy Vũ La có chút nghi ngờ, địa hỏa kim kỳ lân bèn nói. Nếu như ngươi không tin, hãy thử lực lượng của mình một lần. Vũ La nắm chặt quyền thúc giục dòng sông băng trong minh đường cung. Lập tức một đạo lam quang vô cùng diễm lệ từ trong minh đường cung thấu ra bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó hóa thành một lớp ô quang dày đậm, có màu sắc đậm hơn ô quang của giản định, giản kiệt rất nhiều, giống như một lớp dầu đen bôi trên cánh tay hắn vậy. Từ đó có thể thấy được quả thật bọn giản kiệt không nói dối, bọn họ không biết bất kỳ pháp môn tu luyện nào. Địa hỏa kim kỳ lân lại nói, lực lượng vu sĩ hùng mạnh thật đáng tiếc nhân số quá ít. Ngưng tụ một hạt giống vu lực như vậy, vu sĩ thông thường cần thời gian một năm. Chuyện này đã hạn chế sự phát triển của vu tộc rất nhiều. Cho nên bọn họ mới nghĩ ra biện pháp này, vu tộc mới có thể lớn mạnh. Nhiều tia lực lượng băng hàn trong không khí xung quanh nhận được lực hấp dẫn hùng mạnh trên cánh tay Vũ La, nhanh chóng tụ tập lại. Không cần Vũ La điều động, vu lực tự động vận chuyển, thu nạp tất cả những lực lượng băng hàn. Ô quang trên cánh tay Vũ La lại bạo phát gấp đôi. Đã có pháp môn vận dụng lực lượng, không biết có pháp môn chiến đấu hay không. Hắn vừa nói tới đây, một cỗ ý niệm từ dòng sông băng kia chảy tràn vào đầu hắn. Trong đầu Vũ La ầm một tiếng vang lên, một vùng đất xanh thắm sắc hàn băng xuất hiện trước mắt hắn. Một lão nhân thân vận áo vải đơn giản, thân hình cao lớn, xương cốt thô to ngạo nghễ đứng trên băng sơn. Đôi mắt hổ uy nghiêm chậm rãi quét nhìn Vũ La. Vũ La còn đang bàng hoàng chấn động, lão nhân đã động. Thân thể dẻo dai như rồng, hai tay vũ lộng như dao long. Trên người sáng lên hào quang xanh thẳm, kéo tất cả lực lượng của thế giới theo lão mà đi. Lão nhân không ngừng biến hóa chiêu thức, tựa hồ đang biểu diễn cho Vũ La xem. Cả thiên địa này khẽ run lên dưới màn biểu diễn của lão nhân. Tựa hồ có chút khó có thể thừa nhận lực lượng hùng mạnh như vậy. Mỗi một lần lão nhân xuất thủ, mặc dù rõ ràng đã khống chế lực lượng, bất quá chỉ là chiêu thức, nhưng dao động dư lực vẫn không ngừng phá hủy từng ngọn băng sơn diễm lệ. Theo những băng sơn ầm ầm sụp đổ, lực lượng của lão nhân đã tích xúc đến đỉnh điểm, thình lình hóa động thành tính. Hai tay bảo nguyên thủ nhất, lặng lặng đứng giữa thiên địa. Thế giới trở nên tĩnh mịch. Không biết bắt đầu từ khi nào, từ dưới chân lão nhân đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, lan tràn ra rất nhanh. Sau đó cả thiên địa bắt đầu sụp đổ trong tiếng gãy vỡ răng rắc. Lão nhân xoay đầu lại, đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần mang theo vẻ phức tạp, nhìn Vũ La thật sâu. Lão nhân biến mất cùng thế giới kia. Nhưng cảnh tượng cuối cùng đã khắc sâu vào đầu Vũ La. Đây là lực lượng bậc nào chẳng qua chỉ tụ mà không phát, lại có thể hủy diệt cả một thế giới. Nếu thật sự phát ra, chẳng lẽ cũng có thể nghiền nát cả một phương không? Vũ La ngây người ra rất lâu, không ngừng ôn lại trong đầu từng động tác quả quyết của lão nhân, lặng lẽ ghi nhớ thật kỹ. Bộ pháp môn công kích này chia làm 9 bước. Nếu có thể thi triển liên tục từ đầu chí cuối. Hơn nữa thủy chung không phát lực lượng. Đến đòn cuối cùng có thể đạt tới trình độ của lão nhân. Nhưng Vũ La đoán rằng với trình độ của mình hiện tại, chỉ đơn thuần sử dụng vô lực, ngay cả bước đầu tiên cũng không thể thi triển hoàn toàn. Tối đa cũng chỉ có thể bắt chước vài động tác mở đầu mà thôi. Phối hợp với động tác cũng có phương pháp vận chuyển vô lực, trong dòng sông băng kia có phương pháp này. Địa hỏa kim kỳ lân chờ tâm trạng hắn dần dần bình phục, lúc này mới hỏi. Sao hả? Vũ La chậm rãi gật đầu. Thật là đáng sợ. Hắn lại có chút ít nghi ngờ. Vì sao hào quang vô lực của lão nhân kia là màu xanh đậm, mà chúng ta là quang? Địa hỏa kim kỳ lân vất vả lắm mới tìm được một cơ hội đả kích hắn, lập tức không chút khách sáo nói. Bởi vì vô lực của băng chi tổ vu đã đạt tới đẳng cấp tối cao. Mà các ngươi bất quá chỉ là đám phế vật mới nhập môn. Vũ La không hề nổi nóng, lần này mục đích xuống tầng đất đóng băng của hắn đã đạt, bèn rút đuốc lên trở lên trên. Địa hỏa kim kỳ lân không nhịn được nói thầm một câu. Rốt cuộc đây là địa phương rùa quái nào? Có cương phong vô cùng khó hiểu. Có sinh hồn tám đại thần thú. Còn có tế đàn của băng chi tổ vu. Quả thật tà môn. Vũ La bỗng nhiên hiểu được một việc. Băng chi tổ vu chính là cường giả thời hồng hoang. Nói cách khác, chúng ta còn đang ở thế giới trước kia. Xem ra đúng vậy. Vu lực chính là lực lượng của thế giới trước kia của chúng ta. Nếu đã là lực lượng này, chúng ta vẫn còn may mắn, vẫn chưa rời khỏi thế giới trước kia. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 439 băng chi tổ vu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vấn đề này địa hỏa kim kỳ lân cũng không trả lời được. Thiên hạ ngũ phương. Nam Hoang. Bắc Cương. Trung Châu. Đông Thổ. Tây Vực. Vũ La đã đi qua 3 nơi trong đó. Chỉ còn lại có Bắc Cương cùng Tây Vực. Cơ hồ không có truyền thuyết gì về hai địa phương này. Nhưng nhìn qua, nơi này cũng không giống một trong hai địa phương ấy. Vũ La mang theo nghi hoặc chui ra khỏi thạch động. Không thấy 4 tên chiến sĩ canh gác bên ngoài cửa động. Vũ La không khỏi biến sắc. Thân hình hóa thành một đạo cuồng phong rất nhanh lướt qua sơn động. Tầng đất đóng băng chứa tất cả lương thực của toàn bộ lạc. Là trọng địa quan trọng nhất. 4 tên chiến sĩ kia không thể nào bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu không thấy họ, vậy chỉ có một khả năng bộ lạc đã xảy ra chuyện. Lúc Vũ La tới bên ngoài thạch động nơi ở của bộ lạc. Chỉ nghe bên trong vang lên thanh âm một trận chém giết lộn xộn. Còn có thanh âm loảng xoảng của binh khí chạm nhau. Hắn xông vào nhanh như cơn lốc, chỉ thấy trong thạch động rộng rãi, mọi người đang tụ tập lại với nhau. Trên mặt đất có mười mấy cỗ thi thể, máu tươi đầy đất. Giản Kiệt cùng Giản Địch hai người liên thủ, đang ra sức chiến đấu với một tên địch trên người đầy ô quang. Thực lực của tên này trên xa hai người. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã bắn ra ô quang loạn xạ. Bước hai người liên tục lui về phía sau. Ngoại trừ ba người này ra. Những chiến sĩ khác trong bộ lạc Giản Kiệt lại chiếm được thượng phong. Y vào trang bị hoàn mỹ của mình bức sáu tên chiến sĩ địch bại lui liên tiếp. Thi thể nằm trên mặt đất có quá nửa là của đối phương. Vũ La bay trên không lướt qua hơn nửa sơn động. Giống như một con chim ưng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu tên vu tộc kia. Không đợi người nọ kịp phản ứng. Vũ La vụng trưởng nhẹ nhàng ấm xuống đầu y một cái. Một cỗ vu lực mãnh liệt chui vào trong cơ thể y. Trong nháy mắt tiêu diệt tất cả sinh cơ. Tên vu tộc kia không kịp hử lên một tiếng nào đã ngã lăn ra đất. Giản Địch cùng Giản Kiệt rất là phấn chấn, giống to.

Nơi cư ngụ của bộ lạc này hơn xa chỗ của bọn giản kiệt, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Thậm chí bên cạnh sơn đồng còn có một khe đá, nước suối chảy xuống ào ào, không cần đi xa tìm nước. Vũ La quyết định rời cả bộ lạc đến nơi đây. Một địa phương tốt như vậy, đã chiếm được đương nhiên không thể bỏ, bọn giản kiệt cũng không có ý kiến gì. Lúc này chia làm hai. Một nửa ở lại tiếp tục thu phục người của bộ lạc kia. Nửa còn lại trở về dẫn người của mình tới. Những thứ chuyện vụn vặt này không cần Vũ La quan tâm, hắn ở bên cạnh nhìn hai người giản kiệt cùng giản địch chăm chỉ bận rộn. Thật ra bọn họ không có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, cho nên có rất nhiều người trong bộ lạc mới thu phục không phục bọn họ. Vũ La suy nghĩ một chút, bèn trích ra một đoạn pháp môn tu luyện vô lực. Đến tối, phần lớn chuyện đã được xử lý xong, Vũ La bèn tìm giản kiệt cùng giản địch tới hỏi. Lực lượng của các ngươi tu luyện thế nào? Trong lòng bàn tay Vũ La ngưng tụ một luồng quang. Ô quang này lăn qua lăn lại, chuyển động trong lòng bàn tay hắn giống như một viên hắc chân châu. Pháp môn vận dụng lực lượng thô thiển như vậy lại khiến cho giản kiệt cùng giản địch trợn mắt há mồm không ngừng hâm mộ. Quên cả trả lời câu hỏi của Vũ La. Khụ khụ. Vũ La ho khan mấy tiếng, hai người mới phục hồi tinh thần lại, giản kiệt đã không nhịn được, lập tức lên tiếng hỏi. Đại nhân, ngài làm thế nào làm được như vậy, vì sao lực lượng của chúng ta chỉ có thể bám vào bên ngoài thân thể ngài? Quả thật là khó lòng tin được. Giản địch cũng hâm mộ nhìn tay Vũ La. Sau đó phóng xuất lực lượng của mình. Nhưng chỉ có thể phù bên ngoài cánh tay mơ hồ như trước. Làm sao cũng không thể ngưng tụ lại thành một luồng. Vũ La bất đắc dĩ hỏi một câu. Lực lượng của các ngươi tu luyện thế nào? Giản địch nói. Mỗi ngày cực khổ rèn luyện là có thể từ từ tăng trưởng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 440 ưng giác sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ra ngoài dự liệu của mọi người, giản kiệt không lại nhảy nữa, chỉ gật đầu xác nhận lời giản địch. Vũ La hiểu rõ, quả nhiên là phương pháp xử lý thô sơ nhất. Đây cũng giống như một số võ giả của Trung Châu tu luyện từ ngoại đến nội. Bọn họ cực khổ tu luyện gân cốt, đạt tới một cảnh giới nhất định, mới chuyển từ công phu ngoại gia trở thành nội gia. Vũ La nói, ta dạy cho các ngươi một phương pháp tu luyện. Các ngươi dựa theo biện pháp này tu luyện. Có lẽ không cần bao lâu là có thể làm được giống như ta. Thật ư? Hai người cùng nhau vui mừng kêu to. Đây là lần đầu tiên hai người cắt đứt lời Vũ La. Có thể thấy được bọn họ vô cùng hưng phấn. Đã quên hết tất cả. Vũ La không để ý, cười gật đầu. Bất quá có câu, pháp không truyền sáu tai. Các ngươi phải nhớ kỹ. Phương pháp kia truyền cho các ngươi. Nếu sau này các ngươi muốn truyền cho người khác, ngàn vạn lần phải thận trọng lựa chọn. Không được truyền cho kẻ xấu. Hai người vội vàng quỳ xuống trước mặt Vũ La. Dập đầu thình thịch ba cái. Đại nhân yên tâm, chúng ta đã hiểu. Vũ La gật đầu. Được, tất cả đứng lên đi, ta sẽ truyền thủ cặn kẽ thuật này cho các ngươi. Nói được một lúc, Vũ La chợt phát hiện ra trong mắt hai người hoang mang mờ mịt. Kinh mạch, huyệt vị, cửu cung. Hai người chưa từng nghe qua, cơ hồ không biết nên bắt tay vào từ chỗ nào. Vũ La á khẩu không trả lời được, cuối cùng đưa ra phỏng đoán. Đám vô sĩ luyện chế vô lực. Phong ấm kinh nghiệm và công pháp vào một đạo ấm ký. Giúp cho đệ tử có thể tự tu luyện. Thì ra là vì lười biếng. Hắn lắc đầu, giơ lên hai tay, hai chỉ chia ra điểm vào mi tâm hai người. Một cỗ ý niệm rót vào đầu hai người, như vậy sẽ bớt việc đi nhiều. Vũ La rót công pháp cho hai người. Sau đó dẫn đạo vô lực vận chuyển trong cơ thể hai người ba lượt. Mới buông tay để tự hai người cảm ngộ. Hai người vừa mới được pháp môn, không dám lơi lỏng chút nào, mạnh ai nấy tu luyện chăm chỉ. Không có hai người trông coi bộ lạc, Vũ La cũng không dám rời đi. Vốn buổi tối là lúc hắn mượn cương phong tu luyện, tối nay đành phải thôi. Hắn đã tỏa trong sơn động một đêm, đến khi trời sáng, Giản Kiệt cùng Giản Địch cũng tỉnh lại. Lần đầu tiên tu luyện, hai người tiến bộ thật lớn, phấn chấn tinh thần đồng loạt phát lực. Ô quang trên thân thể hai người bắn ra tán loạn, mạnh hơn trước ba thành. Hai người hết sức mừng rỡ, nhìn nhau cười một tiếng. Tình cảnh này lọt vào mắt các chiến sĩ bên cạnh, lại có một ý nghĩa khác. Người của bộ lạc vừa bị chinh phục hôm qua còn đang bị quản thúc. Hôm qua bọn họ không phục Giản Kiệt và Giản Địch, cảm thấy bộ lạc nho nhỏ đến từ tầng chót này thực lực cũng tầm thường. Nếu không nhờ có vị đại nhân trời giáng kinh khủng kia, bọn chúng làm sao dám tới dương oai với bộ lạc chúng ta. Chỉ là một bọn quê mùa chẳng ra gì. Nhưng đêm qua vị đại nhân trời giáng kia gọi hai người tới nói mấy câu. Chỉ sau một đêm, thực lực hai người đã hùng mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Lực lượng đẳng cấp này đủ khiến cho những thành viên của bộ lạc kia sợ hãi. Mà đối với vị đại nhân trời giáng kia, bọn họ càng sợ hãi hơn. Ai cũng có thể nhìn ra, hai người này thình lình trở nên hùng mạnh như vậy, rõ ràng là công lao của đại nhân trời giáng. Chỉ trong một đêm đã đào tạo hai cao thủ bình thường thành hai cao thủ siêu cấp. Bọn họ chưa từng nghe qua. Chắc chắn là chuyện kinh thế hãi tục trong thế giới dưới lòng đất này. Giản Địch cùng Giản Kiệt vui mừng khôn xiết. Chợt bên cạnh có một tràng tiếng ồn ào huyên náo truyền đến. Mấy tên chiến sĩ áp giải một phạm nhân đi tới. Tên phạm nhân này thân thể cường tráng. Tuy bị ba tên chiến sĩ áp chế, vẫn tỏ ra giận dữ không cam lòng giãy giụa, khiến cho ba người vô cùng vất vả. Một tên chiến sĩ hưng phấn chạy tới. Quả nhiên A Kiệt đoán đúng, ha ha. Vẫn có những kẻ chưa từ bỏ ý định, đợi lúc nửa đêm len lén chuồn đi. Chúng ta âm thầm lặng lẽ theo sát, dễ dàng tìm được hàn động chứa lương thực của bọn chúng, ha ha ha. Giản Kiệt cười hắc hắc, nhìn về phía người nọ. Nam nhân cường tráng không ngừng giãy giụa, lại bị chiến sĩ phía sau đá một cước vào sau đầu gối, lập tức quỳ sụp xuống đất. Đầu gối y va chạm thật mạnh vào nền đá cứng, đau đớn khiến cho cơ mặt y giật giật. Nhưng y vẫn không chịu khuất phục, định vùng đứng dậy, lại bị ba chiến sĩ hợp lực ấm xuống. Y tức giận cất tiếng thóa mạ. Tiện nhân! Đám phế vật các ngươi chưa từng thấy nhiều lương thực như vậy, sao các ngươi tìm cớ đánh chúng ta? Không phải là vì lương thực của chúng ta ư? Rốt cuộc như nguyện rồi chứ gì, ra ra hôm nay xui xẻo. Bị các ngươi lợi dụng. Là tội nhân của cả bộ lạc. Ra ra cũng không muốn sống nữa. Có giỏi cứ việc giết ta đi. Giết đi. Giản Kiệt tung cước đá tên kia ngã lăn ra đất. Nửa bên mặt nhanh chóng sưng phồng lên. Phun ra một ngụm máu có lẫn vài cây răng gãy. Đám người của bộ lạc bị thu phục nhất thời kích động nổi giận. Vũ La bất động sắc. Trên người ô quang chợt lóe. Một đạo hào quang màu đen xông thẳng lên đỉnh động. Tất cả thanh âm phẫn nộ lập tức hạ xuống. Vũ La đứng dậy thản nhiên nói. Không cần nhiều lời, phái bọn họ đi vận chuyển lương thực là được. Người của bộ lạc bị chinh phục còn tưởng rằng đi vận chuyển lương thực của bọn chúng. Không ngờ rằng bị một đám chiến sĩ võ trang đầy đủ áp giải. Đi vận chuyển lương thực của bọn Vũ La. Tráng hán bị Giản Kiệt đá sưng nửa bên mặt tên là Triển Việt cũng cùng đi theo mọi người. Khi bọn chúng chui vào tòa hàn động tích trữ lương thực, nhìn thấy thịt tươi chất trồng cao như ngọn núi. Bọn chúng chưa từng thấy qua nhiều lương thực như vậy bao giờ, nhất thời kinh hãi choáng váng, ngây người tại chỗ. Giản Kiệt trong lòng khoái chí vô cùng, hừ lạnh một tiếng vinh mặt nói với Triển Việt. Mở mắt chó các ngươi ra nhìn cho rõ. Các đại gia cần lương thực các ngươi sao, chút lương thực nho nhỏ của các ngươi. Không đủ nhét kẽ răng của đại gia nữa là. Y lại tung ra một cước đá bay Triển Việt, ngã vào một khối thịt đã đóng băng cứng. Triển Việt đau tới mức nhe răng trợn mắt. Lúc này đám chiến sĩ bộ lạc bị chinh phục cũng không còn tỏ ra kích động nữa. Ai nấy ngây ngốc nhìn tòa núi thịt kia. Cũng không biết là ai trước tiên nuốt nước bọt ừng ực. Trước khi tới đây, Giản Kiệt đã được Vũ La dặn dò. Thấy lúc này thời cơ đã chín muồi, bèn dương dương đắc ý đi lên núi thịt. Theo lời Vũ La dặn từ trước la lớn, các ngươi cũng đã thấy đó, có rất nhiều thức ăn, hơn nữa sau này vẫn còn. Chỉ cần các ngươi tỏ ra ngoan ngoãn, lúc nào cũng sẽ có thịt ăn, có thể sống cả đời này. Sau khi tất cả vận chuyển núi thịt trồng chất trở về, những thanh âm phản kháng đã hạ thấp trong triển thị bộ lạc. Đây cũng là chuyện Vũ La có thể tiên đoán được. Hoàn cảnh ở thế giới này thật sự quá tàn khốc. Chỉ cần có thức ăn, cuộc sống được tốt, ai thèm quan tâm mình ở bộ lạc nào. Cuộc sống mà Vũ La mang lại cho bọn họ tốt hơn gấp mấy lần cuộc sống ở triển thị bộ lạc. Đại đa số người nhất định sẽ vui lòng gia nhập giản thị bộ lạc. Bất quá bất kể ở nơi nào cũng sẽ có một ít người thà chết chứ không thay đổi, phản kháng tới cùng. Nhưng những người này không liên quan tới đại cục, Vũ La cũng không thèm để ý. Đợi đến lúc những người này vùng lên, ra tay giết hết là xong. Ở thế giới dưới lòng đất này, Vũ La có được lực lượng tuyệt đối. Hết thảy vấn đề và khó khăn không tạo thành uy hiếp cho hắn. Chỉ dùng lực lượng đơn thuần đè bẹp, thậm chí cũng khó khiến cho hắn sinh ra hứng thú. Địch nhân lớn nhất của hắn chính là thế giới này. Làm thế nào phá vỡ thế giới này? Trở lại cuộc sống trước kia mới là vấn đề quan trọng. Sau khi thu phục triển thị bộ lạc, bốn phía không ngừng có người nhìn trộm. Nhưng có Vũ La trấn giữ, những ánh mắt kia cũng chỉ thèm thuồng kho thức ăn khổng lồ của bọn họ, lại không dám có hành động gì.